Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1255, Phụ thân. Cứng lại cùng chưa hoàn toàn cứng lại nham thạch nóng chảy khiến cho khắp sâu và đen sắc thổ địa đều biến thành đỏ thẫm. Cứng lại không chỉ có là nham thạch nóng chảy, còn có khô cạn huyết dịch, không bị nhiệt độ cao hóa tận thi hài, kim loại tàn phiến. Cái này công bố kế sách ngày qua, tại đây mảnh thổ địa bên trên phát sinh kịch liệt chiến đấu. Liên quân phòng tuyến đang từng bước một hướng về sau co rút lại, sớm đã thối lui ra khỏi huyết trảo lãnh địa. Bạn đang xem tại truyện phungtruyenphun.vn, thế giới loài người quốc độ phần đông, tranh chấp xa so ma giới muốn nhiều lần, đối với chiến tranh không xa lạ chút nào, mà bình quân tuổi thọ xa cao hơn nhân loại ma tộc, thiên tính càng thêm hiếu chiến, ma giới chiến tranh cũng chưa bao giờ đình chỉ qua, những này hay vẫn là người bình thường, các cường giả thực lực cùng tuổi thọ thành có quan hệ trực tiếp, có khả năng kinh nghiệm chiến trường niên đại càng thêm lâu dài, nhưng là, vô luận là ma tộc hoặc mặt đất chủng tộc, vô luận là bình thường hoặc cường giả, cũng không trải qua trước mắt như thế tàn khốc thảm liệt như vậy chiến tranh, không có lợi ích, không có chinh phục, không có chiếm lĩnh. Chỉ có một mục đích, hủy diệt. Liên quân cho dù co rút lại phòng tuyến, nhưng vẫn chưa tán loạn, thủy chung ương ngạnh cùng thâm nguyên đại quân chiến đấu lấy, nhất là ma tộc, biểu hiện ra cường hãn thực lực cùng phong phú tác chiến kinh nghiệm, rất nhiều tính nhắm vào chiến lược chiến thuật tổng có thể làm cho dùng nhỏ nhất một cái giá lớn tiêu diệt rất nhiều thâm nguyên quái vật. Nhưng là, lại xảo diệu chiến thuật, lại phong phú kinh nghiệm, quay mắt về phía vô cùng vô tận quái vật, cũng không cách nào cải biến chiến cuộc. Tinh hoàng pháo đài trước mặt đất đã nghiêm trọng biến hình, bốn phía trải rộng lấy phá hư sinh ra cực lớn hố, trên mặt đất lộ vẻ thâm uyên quái vật tử vong hóa thành nham thạch nóng chảy. Tinh hoàng pháo đài phía sau, chỉ cần bay qua hai tòa núi, chính là huyết sát đế đô, ở lại lấy có đại lượng ma tộc cùng khá lớn một bộ phận di chuyển nhân loại. Thâm nguyên đại quân theo lưỡng giới chi môn tuôn ra về sau, lan tràn khu vực khá rộng lớn, cũng chỉ là tinh hoàng pháo đài. Còn có một cái phương hướng đồng dạng là quái vật đám bọn chúng chủ yếu tiến công điểm, cái kia chính là đi thông âm ảnh đế quốc hắc thiết sơn mạch, Catherine trước mắt tại thiên lục chi trận bên trong chủ trì ngủ mang tinh mắt trận. Di sáng sớm đã xuất quân theo ám nguyệt lãnh địa rai trấn đến âm ảnh đế quốc thay chủ trì, biết được thâm nguyên hướng đi sau. Tự mình dẫn đọa thiên sứ đế quốc cùng âm ảnh đế quốc liên hợp đại quân theo huyết kinh hoa lãnh địa lướt qua hắc thiết sơn mạch, trọng binh trữ hàng tại hắc thiết sơn mạch trước mặt lạc pháo đài, chuẩn bị đón đánh thâm viên đại quân xâm lấn. Cái này hai cái pháo đài chỗ khu vực đều đã nhận lấy áp lực cực lớn, trước đó thì có rất nhiều ma tộc cùng di chuyển nhân loại dân chạy nạn trốn hướng huyết sát đế đô, một khi tinh hoàng pháo đài bị công phá, huyết sát đế đô dân chúng khẳng định không kịp rút lui khỏi, cũng không hiểm có thế thủ. Cho nên các binh sĩ đều liều mạng tử thủ. Tinh hoàng pháo đài này đây tinh hoàng chi đô làm cơ sở tạm thời tu kiến một cái cực lớn pháo đài, cũng có thể là cả ma giới cường đại nhất pháo đài. Tại đây hội tụ ma giới hết thảy kiểu mới vũ khí cùng khổng lồ luyện kim văn minh quân đội. Nhưng mà, đến bây giờ mới thôi, tinh hoàng pháo đài dần dần duy trì không được rồi. Tại Bạch Hải, tàu tinh hoàng đã từng phát huy ra cường đại lực sát thương, đem thâm viên hạm đội giết được thất linh bát lạc, nhưng trong này là Bạch Hải. Nương tựa theo địa lợi ưu thế, tàu tinh hoàng có thể trên không trung dù bận vẫn ung dung tiêu diệt nhận địa hình kiềm chế địch nhân, mà ở trong đó là lục địa, thâm nguyên đại quân liên tục không ngừng đặc tính có thể phát huy vô cùng tinh tế phát huy, mà tàu tinh hoàng lần trước tại nổ lớn bên trong bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, đến bây giờ đều không có thể hoàn toàn chữa trị, cho dù hỏa lực y nguyên cường hãn, nhưng quay mắt về phía càng ngày càng nhiều thâm nguyên quái vật, cũng lộ ra lực có chưa đến. Luyện kim văn minh có thế chiến đấu binh lực đã hao tổn 2/3, ngoại trừ viễn trình Titan cùng phụ trợ làm chủ đăng linh bên ngoài, cấu trang chiến ngẫu, thủy tinh cự thú, thủy tinh thú đều tổn thất thảm trọng. Tinh hoàng chi đô cho dù có thế tạm thời chế tạo một bộ phận binh sĩ, nhưng cái tốc độ này xa xa cản không nổi tiêu hao trình độ. Chế tạo nhanh nhất chính là nguyên bản có chuẩn bị đại lượng, linh kiện, cấu trang chiến ngẫu, nhưng cho dù tạo ra tới cũng phải tinh thục phi công mới có thể khống chế. Luyện kim văn minh tinh quái đám bọn chúng thiên phú là sửa chữa. Am hiểu đạo này dù sao chỉ là số ít, vì thế, huyết sát đế quốc hết thảy thực tập phi công đều bị triệu tập mà đến tham chiến. Liên quân các binh sĩ trên người lộ vẻ cứng lại mồ hôi và máu, ánh mắt lộ ra máy móc mà chết lặng, cho dù có ngắn ngủi thay phiên nghỉ ngơi, mỗi người còn phân phát dược tề cùng thực phẩm, nhưng liên tục mấy cái ngày đêm thủy chung duy trì lấy như thế siêu cao cường độ sinh tử kịch chiến, coi như là người sắt. Cũng khó có thể ủng hộ, rất nhiều thay phiên nghỉ ngơi binh sĩ thậm chí đứng đấy liền ngủ mất rồi, nhưng một khi nghe được công kích thanh âm, tự bản năng nắm chặt vũ khí tỉnh lại, coi như là luyện kim sinh vật cũng có kiệt lực thời điểm, quân coi giữ hiện tại tình huống phi thường không xong, thương binh đầy doanh, mặc dù là còn có sức đánh một trận binh sĩ cũng kém không nhiều lắm đã đến cực hạn, luyện kim đại quân còn thừa sức chiến đấu đồng dạng không nhiều lắm rồi. Tàu tinh hoàng hỏa lực cũng bởi vì làm lạnh hoặc quá độ sử dụng tổn hại nguyên nhân sâu sắc yếu bớt, cái này Trương Nhất lại kéo căng dây cung đã đến đứt gãy biên giới, chính thức không biết mệt mỏi chính là thâm nguyên quái vật, chúng không có cho quân coi giữ bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, kế trước một lớp tiến công bị phá hủy về sau, mới một lớp công kích rất nhanh lại bắt đầu rồi, xa xa trên đường chân trời, xuất hiện lần nữa làm người tuyệt vọng huyết sắc, nếu như một trận chiến này có thể còn sống sót, có thể hay không may mắn thỉnh ngươi cùng ăn ánh đến bữa tối, mở miệng chính là một tên anh tuấn tinh linh, Ngân Nguyệt Tiên Đô Ma xạ thủ quân đoàn Senin, liên quân nổi tiếng xa gần thần thương thủ, mà hắn lời này đối tượng là một vị tư thế hiên ngang tóc tím mỹ nữ, đúng là đọa thiên sứ đế quốc phi vân quân đoàn trưởng, đọa thiên sứ vương tộc Long Mét, một ít quen thuộc Senin tinh linh cùng nhân loại nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, Senin tại Ngân Nguyệt Tiên Đô là phần đông nữ tinh linh tình nhân trong mộng. Nhưng bởi vì bất thiện ngôn từ, trời sinh tính cao ngạo, cự tuyệt rất nhiều nữ tinh linh tỏ tình, đến bây giờ hay vẫn là độc thân, không thể tưởng được lại có thể biết chủ động đối với một vị nữ tính nói ra nói như vậy đến, hơn nữa còn là ma tộc nữ tính. Trên thực tế, tại đây vài ngày sóng vai trong chiến đấu, Senin đối với vị này thương pháp cùng tiễn thuật không chút nào kém cỏi hơn chính mình anh dũng nữ chiến sĩ dần dần ái mộ, hôm nay tại có thể là nhân sinh cuối cùng một trận chiến trước. Hướng nội tinh linh rốt cục hiếm thấy địa chủ động biểu đạt ra người của mình ái mộ chi tình, ở đằng kia trong ánh mắt, chủng tộc, trận doanh các loại hết thảy ngăn cách đều biến mất, chỉ còn lại có thuần chánh nhất tình cảm. Nếu như là tại trước kia, cao ngạo các tinh linh khẳng định không cách nào tán thành loại này cùng ngoại tộc tình yêu, liền năm đó tinh linh Vương Sang cùng tiên nữ Long Melia đều là tại trải qua đọa lạc tinh linh tai ách về sau mới bị thừa nhận, nhưng là giờ này khắc này, kể cả tinh linh ở bên trong đám binh sĩ đều ồn ào. Đáp ứng hắn, Long Mét nhìn Senin, trong ánh mắt dị sắc vượt qua, nhưng lại hướng thâm viên đại quân phương hướng nổi giận biểu môi, nếu như ngươi lần này có thể thắng ta, Senin tinh thần đại chấn, tốt, phụ cận binh sĩ đều ầm ầm cười to. Sĩ khí lại chấn phấn vài phần, lúc này bên tai truyền đến mệnh lệnh kèn. Senin cùng Long Mét sắc mặt nghiêm lại, trăm miệng một lời quát, để nhất xạ thủ quân đoàn chuẩn bị. Bởi vì trước đó chiến đấu từng cái quân đoàn thương vong thảm trọng. Đệ nhất xạ thủ quân đoàn là một lần nữa chỉnh biên viễn trình quân đoàn, kể cả tinh linh, nhân loại cùng ma tộc ở bên trong, Senin cùng Lomet đều là phó đoàn trưởng. Xạ thủ nhóm lập tức chỉnh tề đứng đã đến tường chắn mái bên cạnh, binh lính còn lại cũng nhanh chóng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Giờ khắc này, không có ma tộc, nhân loại hoặc chủng tộc khác phân chia, chỉ có đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau sinh tử đồng bọn. Cộng đồng quay mắt về phía mãnh liệt mà đến hủy diệt dòng lũ, tinh hoàng pháo đài trước, các loại hào quang lần nữa lóng lánh. Ai cũng không cách nào xác định, đây là hay không một lần cuối cùng hy vọng thiểm hoàng, theo chiến cuộc đẩy mạnh, nguyên một đám khẩn cấp báo cáo truyền đến pháo đài bộ chỉ huy, phía trước chịu không được rồi. Địch nhân đã đột phá tường thành. Cấm vệ trưởng Kisana vội vàng vàng đi tiến vào bộ chỉ huy. Tọa trấn bộ chỉ huy cao nhất quan chỉ huy là huyết sát đế quốc nữ hoàng Tiffany, Red đại đế cùng Sandro thứ hai, ba người nguyên bản đều tại trước thành chỉ huy tác chiến, chỉ vì phía trước vài ngày trong chiến đấu Red cùng Tiffany trước sau bị thương, nhất là Tiffany, bị thương rất nặng, cho nên ở lại bộ chỉ huy tọa trấn, nghe xong tường thành bị phá, hai người đồng thời cả kinh, Tiffany liền vội vàng hỏi, Kisana, chúng ta còn có bao nhiêu hậu viện, có thể chiến đấu đã đều chống đi tới rồi. Kể cả đế đô học viện cuối cùng đám kia học sinh. Nữ cấm vệ trưởng cười khổ nói, coi như là thượng cổ quân đoàn hậu bị binh lực cũng khô kiệt rồi, trước mắt chỉ có còn lại Titan cự nhân cùng đăng linh quân đoàn vẫn còn chiến đấu, nhưng là cũng kiên trì không được bao lâu, bệ hạ. Thỉnh lập tức rút lui khỏi, Tiffany lắc đầu, Catherine tại núi Sekeri cùng thâm uyên chúa tể tử chiến, di tại Hắc Thiết Sơn Mạch đón đánh một cổ khác thâm uyên đại quân. Mà sau lưng của ta chính là đế đô, đã không hiểm có thế thủ, thực tế đế đô, còn có vô số không kịp rút lui khỏi nhân dân, tinh hoàng pháo đài là đế quốc cùng ma giới lớn nhất hy vọng, ta sao có thể lui? Chỉ có tử chiến mà thôi, hừ, ngu xuẩn. Bộ chỉ huy cửa ra vào vang lên một thanh âm, Tiffany cau mày, là ngươi, người này, là huyết sát đế quốc trước đế vương, trai dần, cũng là phụ thân của nàng, Ngươi có lẽ có đặc thù phương pháp xử lý liên hệ người kia à, đến cái lúc này rồi, vẫn còn chờ cái gì? Ra dần chỉ, người kia, đúng là Trần Duệ, xác thực, với tư cách tinh thần điện một thành viên, Tiffany có thể phân ra linh hồn chi lực đem tại đây khẩn cấp tình huống đưa tin cho Trần Duệ, thật giống như năm đó Pi Thông tại tai ách quốc độ báo nguy. Tiffany ngữ khí lộ ra dị thường lạnh lùng, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, không thể phân tâm. Trần Duệ tại nguyên tố giới hiệp trợ Rola tu hành phong giới chi lực, hắn khẳng định tin tường trước mắt tình thế, thâm uyên nhất định sẽ đánh vào lưỡng giới chi môn, cũng chắc chắn sẽ không chậm trễ thời gian. Sở dĩ hiện tại còn không có phản hồi, chỉ nói minh Rola lực lượng còn chưa hoàn toàn thành công, mặc dù có không ít người đều có thể thông qua tinh thần điện triệu hoán hắn, nhưng cái lúc này không ai làm như vậy. Ra dần cười lạnh nói, chẳng lẽ so tính mạng của ngươi quan trọng hơn, ta tín nhiệm hắn. Tiffany lạnh như băng đáp một câu, hai chữ này, cái này hoàn toàn là ngươi thiếu hụt. Năm đó huyết sát đế quốc có rất nhiều kế thừa người được đề cử, kể cả ba vị ưu tú nhất hoàng tử, nhưng cuối cùng bởi vì đấu tranh cùng nghi kỵ, đều hầu như không còn. Nhìn từ điểm này, trừ mình ra, ra dần xác thực không có tín nhiệm qua bất luận kẻ nào, kể cả con ruột, ra dần lộ ra vẻ khinh thường. Với tư cách đế vương, ngươi không thể tuyệt đối tín nhiệm một người. Ta không có thời gian cùng ngươi tranh luận loại này nhàm chán vấn đề, nơi này là liên quân cao nhất bộ chỉ huy, ngươi chỉ là một cái đã mất đi quyền lực thoái vị người, không có quyền khoa tay múa chân. Thậm chí liền cái này pháo đài, ngươi đều không có tư cách vào nhập. Người tới, đem cái này kẻ xông vào đuổi ra pháo đài, nghe được, đuổi ra pháo đài. Ra dần trong mắt xẹt qua một tia không rõ hào quang, vung tay lên, Tiffany thân thể chấn động, cảm giác bị cái gì lực lượng giam cầm. Rõ ràng không cách nào nhúc nhích, cũng không cách nào nói rõ. Nếu như là ngày thường, cho dù đánh lén, Tiffany cũng tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy bị quản chế, nhưng hôm nay bản thân bị trọng thương, đã không cách nào chống cự. Ta xác thực là một cái thoái vị đế vương, nhưng ta cũng không có mất đi quyền uy. Ra dần lạnh nhạt cười cười, đối với Kisana mở miệng nói, ngươi biết nên làm như thế nào rồi hả? Rõ, bệ hạ. Kisana đối với Ra dần sâu thi lễ, đem Tiffany bế lên, đi ra ngoài, nàng minh bạch Ra dần ý tứ, tại đây cần huyết sát đế vương tọa trấn, nhưng không nhất định là Tiffany, chỉ cần Tiffany tại, huyết sát đế quốc tự vẫn còn. Ngươi vừa rồi phải nói, ngươi không chỉ là một vị thoái vị đế vương, còn là một vị phụ thân. Một mực trầm mặt Rét đại đế mở miệng, ngươi là ai? Ra dần nhíu nhíu mày, Rét. Trolen, một vị đã mất đi đế quốc đế vương. Cũng chính là như lời ngươi nói, người kia, phụ thân, Rét cười, tự hồ, chúng ta cũng không phải được hoan nghênh phụ thân. Ra dần nhìn chăm chú Rét một lát, không có lên tiếng, bọn hắn, có thể so với chúng ta đi được xa hơn a. Rét ánh mắt trở nên sâu xa, phản phất xuyên thấu qua vách tường thấy được xa xôi phía chân trời. Câu nói này Ra dần lông mày giật giật, thật sâu nhìn Rét liếc, Ra dần. Ma mon. Không nghĩ tới, cuối cùng lại có thể biết được ngươi người như vậy loại. Chương 1256, thiêu đốt lực lượng. Kisana ôm Tiffany hướng về sau phương nhanh chóng đi tiến đến, ven đường huyết sát đế quốc binh sĩ không có bất kỳ một người ngăn cản, ngược lại cúi đầu hành lễ, hiển nhiên là đã nhận được Ra dần mệnh lệnh. Ra dần nói không sai, hắn xác thực là một cái thoái vị đế vương, nhưng vẫn chưa mất đi quyền uy, tại rất nhiều huyết sát nhân dân nhất là quân nhân trong mắt, hắn như cũ là vị kia chí cao thống soái. Rét theo như lời cũng không sai. Ra dần cái kia câu nói kỳ thật cũng không có lẽ nói như vậy, nhưng Ra dần chính là dạng nói ra, bởi vì hắn là Ra dần, không cách nào nhúc nhích. Tiffany ánh mắt gắt gao chầm chầm vào bộ chỉ huy phương hướng, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống, có mấy lời, cho dù không phải nói như vậy đi ra, y nguyên minh bạch, đã từng một lần, nàng cho là mình chỉ còn lại có mẫu thân, không tiếc hết thảy muốn rời khỏi ma giới, trở lại mẫu thân bên người, kết quả tại tàn khốc sự thật trước mặt. Nàng đã minh bạch nguyên lai chính mình đúng là hai bàn tay trắng, biết rõ đụng phải Trần Duệ, Tiffany mới biết được chính mình cũng không phải là hai bàn tay trắng, còn có yêu cùng hy vọng, mà cho tới bây giờ nàng rốt cục phát hiện, nguyên lai tưởng rằng sớm nhất tự mất đi sự vật một mực đều tồn tại, cho dù tồn tại phương thức không bị tán đồng, nhưng tồn tại chính là tồn tại, nàng hiện tại cũng không cô độc, cô độc một mực chỉ là người nam nhân kia, cái kia. Phụ thân, xưng hô thế này, tại nàng hiểu chuyện bắt đầu, sẽ thấy cũng không có đối với người nam nhân kia kêu lên, hiện tại chính là muốn gọi cũng không có cơ hội, cùng tràn đầy nguy cơ pháo đài so sánh với, thiên lục chi trận bên trong liên quân một phương đồng dạng là nỏ mạnh hết đà, duy trì ngũ mang tinh trận tu hành giả đã ngã xuống hơn phân nửa, chỉ có hai đại long hoàng, Catherine, Pagliqua, Isabel, những người này vẫn còn đau khổ chèo chống lấy. Satan ba người đem hết toàn lực khổ đấu lấy, cho dù tại thời gian khốn đốn, cùng ngũ mang tinh trận lực lượng phía dưới, miễn cưỡng cùng hai đại chúa tể và Abaddon chống lại, nhưng ở cái kia hư không đồng hồ các bên trong, các thời gian, đã chỉ còn lại có cuối cùng mấy viên, một khi toàn bộ rò tận, không chỉ có thời gian khốn đốn, hiệu quả đem biến mất liền ngũ mang tinh trận, cân đối áo nghĩa cũng muốn tan hết, dùng Satan ba người thực lực cùng trạng thái, căn bản không địch lại người đối thủ. Đồng hồ các bên trong cuối cùng một khỏa hạt cát rơi xuống, toàn bộ núi Sekri hình ảnh dần dần hư hóa, mọi người lập tức cảm thấy lực lượng lại khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, thời gian tốc độ chảy cũng khôi phục bình thường. Ti Thông trong lòng biết bình thường trạng thái hạ riêng là Na Sốt Bách một người có thể khiến cho phe mình đoàn diệt, lập tức quyết định chắc chắn, sáng tạo chi lực cùng lực lượng hủy diệt đồng thời bốc lên mà ra, xông về Na Sốt Bách, muốn như trên lần Bạch Hải bình thường. Lợi dụng sáng tạo cùng lực lượng hủy diệt va chạm sinh ra lớn lao uy lực, cùng cái này mạnh nhất địch nhân Ngọc Thạch câu phần. Na Sốt Bạch có lên một lần giáo huấn, tự nhiên không dám khinh thị Ti Thông. Cho dù hiện tại không có sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư không có khả năng sinh ra lên một lần cái loại này trình độ nổ lớn, nhưng nếu như bị này nhân thể tạc đạn tiếp cận, rất có thể sẽ nhận trọng thương, cho nên hắn không chút do dự lách mình trở ra, xa xa kéo ra khoảng cách. Cùng lúc đó xích viêm cung phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, như tật điện phá không phóng tới, tại đã mất đi thời gian khốn đốn, cùng cân đối, chế ước về sau, cái này một mũi tên vô luận là uy lực hoặc tốc độ, đều muốn vượt xa trước đó cấp độ, Ti Thông trong lúc vội vã không kịp tránh né cũng không cách nào tới gần Na Sốt Bạch phát huy mạnh nhất kiếp nổ chi lực, chỉ có khả năng hội lực đem thân lệch lạc, vèo, cái này một mũi tên xẹt qua bả vai, phụ cận áo giáp lập tức hóa thành bột phấn. Toàn bộ vai đều bạo liệt ra đến, huyết vụ bay tán loạn, Trách Hoang kêu trên một tiếng, toàn bộ thân hình ở đằng kia cổ đáng sợ trùng kích hạ bay ngược mà ra, mới bay ra ngoài không xa, trong nội tâm lần nữa sinh ra mãnh liệt báo động, nguyên lai tại đây trong thời gian thật ngắn, Na Sốt Bách mũi tên thứ hai đã chuẩn bị lăng lệ khí thế đã tập trung vào nàng, xích viêm cung bên trên, màu đỏ mũi tên quang lần nữa bắn ra cái này một mũi tên đã không cách nào né tránh, đồng thời tao ngộ sinh tử nguy cơ còn có Michael, Delausio móng vuốt đã đánh bay thánh thập tự kiếm, xuyên thẳng hướng tâm tạng, Michael tay phải quét ngang, nguyên tố cánh tay chắn trước ngực, lúc này bởi vì trọng thương tại thân, sức cùng lực kiệt, nguyên tố cánh tay cũng đã mất đi trước đó uy lực, Delausio móng vuốt va chạm vào cái kia thất thải cánh tay thời điểm, lập tức hiện ra mảng lớn rạn nứt, lập tức nát bấy ra, Satan thì tại Abaddon cuồng bạo công kích đến, đỡ trái hở phải, thi triển, thời gian khốn đốn, hắn, đã gần kề gần dầu hết đèn tắt. Phó quốc độ cũng sắp chôn vùi, đừng nói là đánh bại Abaddon, coi như là chống lại đều lộ ra càng cố hết sức rồi. Cái lúc này, đúng lúc là Tiffany nước mắt rơi xuống thời điểm, chuyện được lấy tại truyenphun.vn, nước mắt trong suốt ở bên trong, bỗng nhiên làm nổi bật sáng chói sắc, cầu vồng nhan sắc, tự chứng kiến chân trời, một đạo cầu vồng hào quang hướng phía trước cấp tốc lướt đến, còn có một đạo như ẩn như hiện vần sáng tựa hồ bao phủ tại cầu vồng ngoại bộ, tinh hoàng pháo đài trước. Bầu trời hồng quang trôi qua tức thì, phía dưới giữa không trung cùng mặt đất mảng lớn tuôn ra nhập huyết hồng sắc bỗng dưng rung lên, đồng thời đình chỉ động tác, ngay sau đó, nhao nhao hóa thành từng hạt tiêu tán, hồng quang kinh chỗ, hết thảy huyết sắc dòng lũ đều hóa thành hư vô, nhìn từ xa đi, thật giống như huyết hồng sắc thủy triều đang bay nhanh rút lui, thâm uyên bọn quái vật lập tức bị thanh trừ không còn, cực kỳ hiếm có núi Sekri quốc độ ở bên trong, trí mạng một mũi tên tiếp cận Ti Thông. Mấu chốt thời điểm, Ti Thông đột nhiên biến mất rồi, Na Sốt Bạch lắp bắp kinh hãi, hắn rõ ràng đã dùng linh hồn chi lực đã tập trung vào Ti Thông, dùng thực lực của nàng, coi như là chuyển dời, thuấn di hoặc mặt khác thủ đoạn, đều không thể tránh đi một kích này, hôm nay vậy mà không hề dấu hiệu tự biến mất không thấy gì nữa, liền tỏa định linh hồn chi lực không cách nào cảm giác được tung tích của nàng, phản phất từ không tồn tại qua, cơ hồ là một giây sau, Na Sốt Bạch cảm thấy nguy hiểm tới gần. Tự chứng kiến một đạo nhàn nhạt bóng người đã vô thanh vô tức tiếp cận hắn, bóng người này trên người lập tức lóng lánh ra chói mắt tinh quang, Na Sốt Bạch đang muốn có chỗ động tác, tự cảm giác mặt đau xót, đã trúng một quyền này lực lượng không phải chuyện đùa, đại lực phía dưới, cả người không tự chủ được hướng sau đi vòng quanh, hai chân trên mặt đất lưu lại hai đạo kéo ngấn, bên kia, Delausio móng vuốt đánh nát Michael nguyên tố cánh tay về sau, đã đâm vào Michael ngực. Nhưng mà Michael thân thể bỗng dưng phát ra kỳ dị vặn vẹo, sau đó bạo liệt thành vô số bọc nước, mà chân thân lại xuất hiện ở mấy chục thước bên ngoài, bên cạnh nhiều hơn một người mang kính mắt tóc tím mỹ nữ, Nghĩ Thái, truyền tống, thủy nguyên tố nguyên lực. Delausio lập tức phân biệt ra được vừa rồi gây nên chính mình ảo giác lực lượng, cái này long tộc nữ tử thực lực so sánh với một lần tại Bạch Hải gặp mặt lúc lại cao hơn không ít. Delausio bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên kia, tại cái đó phương hướng, trên mặt đất là hai đạo dài mấy chục thước kéo ngấn, mà kéo ngấn cuối cùng, ánh mắt lộ ra mơ hồ một mảnh mà ngay cả Delausio đều thấy không rõ cái loại này động tác quỷ tích, chỉ có thể cảm giác được huyết quang cùng tinh quang đang cao tốc giao thoa, bành bành bành, một bóng người lão đảo rút lui mà ra, đúng là Na Sốt Bách, trên người xương vỏ ngoài áo giáp đã có nhiều chỗ nứt ra, ánh mắt lộ vẻ khó có thể tin cắn răng nói ra một cái tên, Trần Duệ. Delausio âm thầm kinh hãi, Trần Duệ rốt cục xuất hiện, tại Bạch Hải cuộc chiến lúc, Trần Duệ thực lực đã nhận được Culian độ cao đánh giá, vẫn còn hắn cái này tuyệt vọng chúa tể phía trên, hiện tại mới thời gian bao nhiêu, vậy mà đã đạt đến cùng Na Sốt Bách ngang nhau cấp độ. Abaddon cũng ngừng tiến công, nhìn về phía trước cái kia lộ ra tinh quang người trong suốt ảnh, ánh mắt lộ ra vô cùng căm hận, ở chỗ sâu trong đã có một tia sợ hãi, nguyên lai tưởng rằng chính mình đạt được thâm nguyên lực lượng, nhất định có thể báo thù, hiện tại xem ra, cừu nhân này thực lực, vượt xa dự tính, chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Na Sốt Bách kéo ra xích viêm cung, con ngươi chuyển động nguyên một đám tràn đầy hủy diệt khí tức phù văn, xích viêm cung khí diễm trước nay chưa có cao rực, Delausio lại là cả kinh, Na Sốt Bách lại để cho dùng mạnh nhất sợ hãi bổn nguyên sức mạnh. Trần Duệ cho hắn mang đến áp bách lớn như vậy, Trần Duệ không có xem Na Sốt Bách, chỉ là nhìn nhìn chung quanh. Ti Thông thân ảnh một lần nữa xuất hiện ở Rola bên người, vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nàng được Trần Duệ thu nhập phong tinh đài, né tránh trí mạng một mũi tên, nhưng nàng tại phong tinh đài một tia linh hồn rất nhanh ngay tại tinh thần điện yêu cầu trở lại chiến trường, Trần Duệ lý giải tâm tình của nàng, cho nên lại đem nàng phóng ra, Ti Thông phương vai cơ hồ toàn bộ phế đi, phong tinh đài dung hợp thời gian quá ngắn, không cách nào phát ra nổi trị liệu hiệu quả, nhưng chỉ cần thời gian cho phép, liền có thể trị hết. Sa tan tóc cùng cánh đều biến thành màu xám trắng, hiển nhiên là lực lượng khô kiệt bố trí, loại này khô kiệt không thể so với kiệt lực, mà là chính thức suy yếu, cho dù thương thế chữa cho tốt, muốn khôi phục cũng khá khó khăn, Michael thương thế nặng nhất, cánh tay phải lại lần nữa nát bấy, ngực có 5 cái lỗ máu, vừa rồi cho dù Rola kịp thời ra tay, nhưng vẫn là bị làm bị thương chỗ hiểm, hơn nữa cái này miệng vết thương cùng trên người hắn còn lại địa phương so với không đáng kể chút nào. Phụ cận có thể cảm giác được Catherine, Pagliqua, Isabel bọn người kết nối tồn tại, nhưng khí tức đều rất yếu ớt, hiển nhiên bị thương không nhẹ, có thể nghĩ một trận chiến này kịch liệt, xem ra hắn và Rola cho dù tại trước tiên gấp trở về, nhưng vẫn là đã chậm chút ít, dứt khoát còn không tính quá muộn. Trần Duệ hít sâu một hơi, đem ánh mắt về tới Na Sốt Bách trên người, quay mắt về phía xích viêm cung thể hiện ra cường đại uy thế. Trần Duệ cũng không có xuất ra càng mạnh hơn nữa thần khí Nguyệt Quang Vân Hải Chi Cung, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem, thân thể hình dáng bên trong ngôi sao lộ ra càng thêm sáng long lanh. Na Sốt Bách công tác chuẩn bị lực lượng trong nháy mắt đã thiêu đốt đã đến đỉnh, xích viêm cung cái kia đạo huyết sắc hồng quang gào thét mà ra, trong nháy mắt đã đi tới Trần Duệ trước mắt, xỏ xuyên qua ngực của hắn, cái này một mũi tên không phải đơn giản xuyên thấu, mà là ngưng lại tại Trần Duệ trong thân thể. Đáng sợ sợ hãi bổn nguyên không ngừng mà hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, Ti Thông ba người không nghĩ tới Trần Duệ có thể như vậy đơn giản trúng tên, nhưng mà một giây sau, ba người càng thêm chấn kinh rồi, lóng lánh lấy tinh quang trong suốt thân hình chỉ là cúi đầu nhìn nhìn trong ngực huyết sắc mũi tên dài, cái kia mũi tên hào quang vậy mà bắt đầu nhanh chóng yếu bớt, một lát đã biến mất không thấy gì nữa, dùng thân thể đón đỡ xuống dưới. Na Sốt Bách cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Tên địch nhân này thực lực như thế nào đạt đến tình trạng như thế, trong thời gian thật ngắn, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Delausio đồng dạng hoảng sợ, loại lực lượng này, đã vượt qua Na Sốt Bách, chỉ sợ cùng Culian, sáng tạo bổn nguyên cùng hủy diệt bổn nguyên. Na Sốt Bách u lục sắc con ngươi gắt gao chầm chầm vào Trần Duệ, bỗng nhiên hình như có chút ngộ, không, ngươi chỉ dùng thiêu đốt sinh mệnh phương thức, thi triển ra loại này đặc thù lực lượng, Ti Thông chấn động. Nàng so Na Sốt Bách quen thuộc hơn Trần Duệ lực lượng, hẳn là thiêu đốt dung hợp bản thân sinh mệnh lực sáng tạo bổn nguyên cùng hủy diệt bổn nguyên, hoàn toàn dung hợp chư thiên tinh thần giám lực lượng, phát huy ra tiếp cận vũ trụ bổn nguyên mạc đại lực lượng, loại này sinh mệnh lực không phải thần quốc bên trong sinh mệnh, mà là chính mình, hơn nữa cũng không phải đơn giản thiêu đốt, mà là lần nhanh chóng thiêu đốt, phát huy lực lượng càng mạnh, thiêu đốt tốc độ càng nhanh. Cho dù Trần Duệ có Pagliqua chia sẻ sinh mệnh, tăng thêm thực lực tăng trưởng thu hoạch được tuổi thọ, cũng không phải vô hạn, chịu không được loại trình độ này thiêu đốt. Na Sốt Bách cười lạnh nói, ta không biết ngươi là như thế nào lĩnh ngộ loại lực lượng này, ta cũng thừa nhận loại lực lượng này vượt quá tưởng tượng cường đại, nhưng là, cho dù ngươi dựa vào loại này tự sát thức phương pháp có thể miễn cưỡng địch nổi Kulian thì thế nào, tính mạng của chúng ta cùng ý chí, là vô cùng vô tận, ngươi lại có bao nhiêu sinh mệnh có thể thiêu đốt, không cần thiêu đốt hầu như không còn, chỉ cần có thể đem bọn ngươi chôn vùi là được rồi. Trần Duệ lắc đầu, ta càng cần nữa chính là thời gian, chúng ta sẽ không cho ngươi thời gian, Kulian cũng sẽ không. Na Sốt Bách trên cung lại lóng lánh nổi lên đỏ như máu hào quang, vô luận như thế nào, cái này Trần Duệ tiềm lực thật là đáng sợ, không thể cho hắn thời gian lại phát triển xuống dưới. Tại đây lúc nói chuyện, De Lausio cùng Abaddon đã hướng Trần Duệ bay đi, nghĩ đến hợp ba người chi lực ra tay, tối thiểu nhất cũng có thể càng lớn trình độ tiêu hao Trần Duệ sinh mệnh lực, thời gian là mình sáng tạo. Trần Duệ nhàn nhạt nói một câu, De Lausio cùng Abaddon đồng thời cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc, cái này cổ lệnh linh hồn khủng bố uy hiếp cảm giác không phải xuất từ Trần Duệ, mà là Rola. Chương 1257, tính quyết định chiến đấu. Rola sau lưng hiện ra một đôi cực lớn cánh, không phải thiên sứ cánh chim, mà là cánh bướm là trong suốt, tản ra cầu vồng sắc hào quang, cái này cánh bướm vừa xuất hiện, mỗi người đều cảm nhận được cái loại này không thể tưởng tượng nổi lực lượng khí tức, loại lực lượng này còn muốn vượt xa Trần Duệ đang cùng Na Sốt Bách đối kháng mà biểu hiện ra thực lực, cánh bướm rung rung, nhìn kỹ lại, kỳ thật đang cao tốc chấn động, loại này chấn động khiến cho vẻ này cường đại khí tức lần nữa tăng lên. Lập tức liền đạt tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố, tiên nữ long toàn thân đều lóng lánh ra mãnh liệt thải quang, sau lưng một đoàn tinh vân tắc thì càng phát sáng long lanh, chủ tinh ẩn ẩn là cầu vồng hình dạng, hào quang lóng lánh gian, một đạo hồng quang bắn ra, nguyên tố chi lực. Thật không ngờ cường hãn. Na Sốt Bách lắp bắp kinh hãi, Trần Duệ có thế có được thực lực bây giờ đã khá kinh người rồi, vì cái gì liền cái này gọi Rola nữ nhân, cũng trở nên sẽ như thế cường đại. Nhất là kinh hãi chính là Abaddon cùng De Lausio, bởi vì này đạo cầu vòng chính trực tiếp hướng bọn họ bay tới, ở đằng kia của lực lượng kinh người khí tức bao phủ phía dưới, hai người phản phất bị cái gì lực lượng vô hình trói buộc chặt bình thường, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, không đúng. Trong lúc này một tia lực lượng là quyền năng. Na Sốt Bách động dung mà nhìn xem thải quang, bỗng dưng phản ứng đi qua, một kích này chính thức mục tiêu là lưỡng giới chi môn, De Lausio dù sao cũng là tam đại chúa tể một trong, tại cầu vòng lâm thể trong tích tắc, thân thể mạnh mà phát ra bạo hưởng, hóa thành mấy cái hư ảnh, thoát ly cầu vòng phạm vi, Abaddon lại không có loại này năng lực, bị cái kia cầu vòng vượt qua, ngơ ngác lơ lửng trên không trung, dường như điêu khắc, thải quang xuyên thấu Abaddon về sau, không có chút nào dừng lại, bay về phía xa xa không ngừng tuôn ra huyết hồng sắc đại quân cột sáng. Thâm Nguyên đại quân cũng ở đây trong chốc lát dừng lại xuống, trong nháy mắt công phu, cầu vòng tự chạm đến đã đến cột sáng, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ là chậm rãi chui vào trong cột sáng, giây lát, chốc lát, cột sáng chấn động lên, giờ khắc này, ma giới hết thảy không gian đều rung động, phản phất sinh ra nào đó cộng minh, sau đó lưỡng giới chi môn vùng không gian đã xảy ra kịch liệt biến hình thành vặn vẹo, vô luận là Na Sốt Bách, Trần Duệ, hay vẫn là những người khác. Ở thời điểm này đều không thể phát ra bất luận cái gì lực lượng, chỉ thấy lưỡng giới chi môn cột sáng một phần trở nên ảm đạm, cuối cùng biến mất vô tung, hết thảy vặn vẹo hoặc chấn động đều khôi phục bình thường. Na Sốt Bách rõ ràng cảm thấy không gian lực lượng đã hoàn toàn cải biến, không chỉ có lưỡng giới chi môn phong bế, hơn nữa toàn bộ ma giới không gian đều phong bế, trước kia vô luận là ma giới hoặc mặt đất thế giới, cũng có thể lợi dụng không gian năng lực tăng thêm một ít đặc biệt nghi thức mở ra không gian tiến vào lẫn nhau địa vực. Cho dù tồn tại khá cao tính nguy hiểm, dù sao cũng là một đầu có thể thực hiện đường dẫn, mà bây giờ không gian hoàn toàn phong bế, ý nghĩa con đường này triệt để đoạn tuyệt, tại không có một lần nữa mở ra lưỡng giới chi môn trước đó, vô luận là Thâm Nguyên đại quân hoặc ba chúa tể đều không thể lại tiến vào ma giới cho dù hiện tại Kulian chạy đến đều vô dụng, mà Na Sốt Bách ba người cũng đem ở tại chỗ này không cách nào phản hồi, chuẩn xác mà nói là hai người, bởi vì tại lưỡng giới chi môn biến mất trong tích tắc, mới vừa rồi bị thải quang xẹt qua Thâm Nguyên đại quân cùng Abaddon ngay ngắn hướng hóa thành tro tàn, phiêu tán vô tung, không chỉ có là Abaddon cùng Thâm Nguyên đại quân, De Lausio thân thể cũng thiếu một đoạn, vừa rồi cho dù lợi dụng bí thuật khẩn cấp chạy trốn, đúng là vẫn còn bị thải quang lướt ở bên trong. Tuyệt vọng chúa tể kinh hãi phát hiện, cái kia miệng vết thương bắt đầu không ngừng mà khuếch tán, cơ thể bị nhanh chóng phân giải, dùng hắn bất tử chi thân đặc tính, vậy mà không cách nào khép lại, nguyên tố quyền năng. Cực trụ yên diệt. Delausio cắn răng nói ra hai cái danh từ, bản thân thống khổ đã khiến cho hắn hoàn toàn hiểu rõ ra, ngươi rõ ràng đã lấy được một tia nguyên tố nữ thần quyền năng. Trola phát ra một kích này về sau, sau lưng cánh bướm dần dần ảm đạm, quanh quẩn tại thân thể vẽ này không thể tưởng tượng nổi khí tức bắt đầu nhanh chóng suy giảm, thể xác và tinh thần lộ ra cực độ mệt mỏi, vừa rồi lợi dụng cực trụ yên diệt, thuyên chuyển cái kia một tia quyền năng, đã dẫn phát quyền năng kết giới lực lượng, phong bế lưỡng giới chi môn. Nguyên lai hai người các ngươi trước đó một mực tại nguyên tố giới, Na Sốt Bạch ánh mắt khiếp lại, nói như vậy, nguyên bản dùng thần cách phong ấn chỗ đó lô vét, hai đại thâm nguyên chúa tể đều không có đoán sai, cái này là Rola tại nguyên tố giới thu hoạch, cái kia cường đại vô cùng một kích, thực sự không phải là nàng hiện tại có khả năng khống chế thực lực, mà là nguyên tố nữ thần lô vét lưu lại thần cách mảnh vỡ lực lượng, cho dù nàng thực lực bây giờ đã đột nhiên tăng mạnh. Nhưng một kích này nhưng thật ra là những ngày này không ngừng tích lũy lực lượng, trong thời gian ngắn căn bản không thể phục chế. Hôm nay, cổ lực lượng này rốt cục thành công phá hủy lưỡng giới chi môn, phong bế ma giới. Cái này hội công phu, Delausio thân thể đã phân giải trọn vẹn một nửa, gầm thét hóa thành một đạo huyết quang đánh về phía Rola. Trần Duệ đang muốn ra tay đánh chết Delausio, bên này Na Sốt Bạch thừa dịp hắn phân tâm Rola lúc, trong tay xích viêm cung tách ra mãnh liệt hủy diệt khí tức. Một mực tại âm thầm công tác chuẩn bị cường lực nhất lượng bộc phát ra, hơi cong bảy mũi tên hướng Trần Duệ liên xạ mà đến, vô luận là tiễn thuật hoặc lực lượng, đều lấy hết Na Sốt Bạch toàn lực, Pi Thông phản ứng đồng dạng rất nhanh, đã chắn Rola phía trước, nhưng chính thức tính quyết định ra tay hay vẫn là Rola, tiên nữ long kính mắt phiến sau xẹt qua tinh quang, hai tay làm ra một cái thủ thế, Delausio cũng cảm giác động tác của mình bỗng dưng chậm lại, bốn phía xuất hiện sáu đạo màu sắc rực rỡ quang hoàng. Cái này quang hoàng sắc thái trong nháy mắt đã lẫn lộn cùng một chỗ, phản phất biến thành trong suốt, rõ ràng chui vào Delausio thể nội. Một giây sau, Delausio thân thể hoàn toàn cứng ngắc trên không trung, trầm đục trong tiếng, nổ thành vô số viên hạt, tiêu tán trong không khí. Rola mạnh nhất tuyệt chiêu, nguyên tố chi nộ. Một chiêu này uy lực so đi nguyên tố giới trước đó đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần, hơn nữa uy lực phạm vi khống chế được nhỏ nhất, phô bày trước kia chỗ không cách nào đạt tới tinh vi thao túng năng lực. Mấu chốt nhất chính là, còn dung hợp cái kia một tia không cởi tận nguyên tố quyền năng, Delausio trước đó đã bị ẩn chứa quyền năng hồng quang trọng thương, tại đây một kích phía dưới thân thể phục sinh chi lực bị triệt để phá hủy, rốt cục tan thành mây khói, chiêu này cũng hao phí Rola cuối cùng lực lượng, cánh bướm biến mất không thấy gì nữa, tiêu hao thân thể rơi thẳng xuống, một bên Ti Thông tay mắt lanh lẹ, một cái tiếp được, bên kia, Na Sốt Bách thân thể cũng bay ngược đi ra ngoài. Đuổi sát lấy không phóng chính là cái kia trong suốt ngôi sao bóng người, vừa rồi Rola cái kia một kích hết thảy đều kết thúc, Trần Duệ cũng yên lòng, có thể chuyên tâm đối phó Na Sốt Bạch. Trần Duệ loại này dung hợp trạng thái xác thực muốn hao phí đại lượng sinh mệnh lực, nhưng là, loại này hình thái đồng thời đã ở nguyên tố giới cái loại này trong hoàn cảnh, đối với bản thân cùng lực lượng một loại mới lĩnh ngộ, trước kia Trần Duệ vẫn đối với tiểu vũ trụ, các loại danh từ tỏ vẻ im lặng. Mà khi hắn hôm nay đứng ở nơi này loại độ cao thời điểm, phát hiện cái kia tiểu cường hoạt hình bên trong không tưởng danh từ rõ ràng chó ngáp phải ruồi có khá lớn ý nghĩa, người là vũ trụ một bộ phận, như vậy trái lại, chỉ cần đạt đến nào đó độ cao, người linh hồn, thân thể cùng tinh thần cũng có thể chiếu rọi ra toàn bộ vũ trụ ảo diệu, đây không phải ếch ngồi đáy giếng, mà là nhìn lá rụng biết mùa thu đến, không cách nào dùng cụ thể ngôn ngữ để hình dung, vốn chính là huyền diệu khó giải thích đồ vật. Cho dù Trần Duệ chỉ có thể thông qua thiêu đốt sinh mệnh phương thức khiến cho chính mình càng tiếp cận loại cảnh giới này, nhưng đã là chính thức chạm đến đó một điểm biên giới, theo cùng Na Sốt Bạch như vậy cấp bậc địch nhân chiến đấu, cái loại này mơ hồ biên giới lại rõ ràng một chút, Na Sốt Bạch hủy diệt cùng sợ hãi, lực lượng đều bị bao dung, thật giống như siêu tân tinh bạo tạc, có thể sinh ra hủy diệt tính rất mạnh lực lượng, nhưng ở toàn bộ trong vũ trụ, chẳng qua là trôi qua tức thì một vòng sáng lạng mà thôi. Điện quang thạch hỏa công thủ gian, thất tiễn liên châu đều bị phá vỡ, hóa giải, thu nạp, mà Trần Duệ phản công lực lượng càng lúc càng cường hãn, Na Sốt Bạch cơ hồ quăng không qua đến, cũng càng phát ra khó có thể thừa nhận, trên người xương vỏ ngoài ngưng tụ thành áo giáp đều vỡ ra, chảy ra u lục sắc vết máu, gai xương cũng nhao nhao đứt gãy, Trần Duệ ở giữa không trung đã đuổi theo bay ngược Na Sốt Bạch, quyền bên trên hiện ra chói mắt ánh sáng chói lọi, xuyên thủng Na Sốt Bạch sau lưng, hào quang theo trước ngực thấu thể mà ra. Na Sốt Bạch quát to một tiếng, thân thể tứ phân ngũ liệt, cái kia bắn ra bốn phía mấy đạo ánh sáng chói lọi ở bên trong, làm như đều có Na Sốt Bạch bóng dáng, nhưng mà Trần Duệ bất vi sở động, nắm đấm chấn động, vô số tinh mảnh bạo liệt ra đến, Na Sốt Bạch phân liệt, biến mất địa phương lại hiện ra một cái ẩn ẩn hình dáng, dĩ nhiên là sợ hãi chúa tể chân thân. Nguyên lai, Na Sốt Bạch nhìn như phân thân thoát đi, nhưng lại huyễn thuật, chân thân còn giấu ở tại chỗ, đáng tiếc bị Trần Duệ liếc khám phá, vì cái gì? Mỗi lần ngươi cũng biết. Na Sốt Bạch ngũ quan tràn ra u lục sắc vết máu, Trần Duệ nhàn nhạt nói một câu, bởi vì, ngươi là ở chỗ này, không hổ là nàng coi trọng địch nhân. Na Sốt Bạch cười, mặc hiểu được sắc, nhưng ngươi cũng tính sai, ta cũng không có đem hy vọng ký thác vào phán đoán của ngươi sai lầm bên trên, nói, Na Sốt Bạch thân thể một phần tan rã trừ khử, cùng lúc đó, khoảng cách gần đây Michael bỗng nhiên phun ra một búng máu đến, huyết bên trong vậy mà mang theo không ít u lục chi sắc. Na Sốt Bạch ảm đạm hư ảnh cười lạnh nói, Abaddon có được căm hận chi tâm, mà hắn móng vuốt, là ta ban cho sợ hãi chi trảo, theo Michael bên trong cái kia trảo lần thứ nhất trọng thương bắt đầu, đã bị sợ hãi bổn nguyên dưới chôn hạt giống, ta hiện tại đã đem linh hồn dung nhập thân thể của hắn, hợp thành nhất thể, muốn chôn vùi ta. Chuẩn xác hơn nói là chôn vùi ta hiện tại cái này linh hồn, một cái giá lớn là ngay cả mang Michael cùng một chỗ giết chết, đáng chết. Michael gào thét một tiếng, toàn thân phát ra thần thánh hào quang, sau lưng kim sắc cánh thiêu đốt, nhưng mà lại không cách nào xua tán trong linh hồn rót vào sợ hãi bổn nguyên, ngược lại bên trái con ngươi biến thành lục sắc, thâm uyên ba chúa tể ở bên trong. Michael thống hận nhất đúng là hủy diệt Quang Minh Thánh Sơn, khiến cho Raphael tự bạo Na Sốt Bạch, cái thứ hai là Kulian, gián tiếp khiến Gabriel chôn vùi, hôm nay chính hắn rõ ràng bị nhất căm hận lực lượng nhập vào thân rồi, rất không tệ căm hận. Đáng tiếc không có sợ hãi. Na Sốt Bạch hư ảnh biến mất, thanh âm theo Michael mắt trái truyền ra, Trần Duệ, nhanh hủy diệt ta đi, tự tay chấm dứt các ngươi kề vai chiến đấu đồng bọn. Na Sốt Bạch có vô số kinh nghiệm chiến đấu cùng lịch duyệt, tự hỏi rất hiểu rõ Trần Duệ loại người này có hắn không cách nào lý giải ràng buộc, có đôi khi thà rằng chính mình chết, cũng sẽ không đối với đồng bạn ra tay. Nếu như giết Michael, như vậy trong nội tâm nhất định sẽ lưu lại khó có thể phai mờ sơ hở. Nếu như không giết, như vậy hắn đem từng bước một triệt để dung hợp Michael thân hình, đem Michael biến thành cái thứ hai sợ hãi chúa tể. Trần Duệ siết chặt nắm đấm, hắn xác thực tính sai, không nghĩ tới Na Sốt Bạch rõ ràng còn có như vậy một tay. Michael từ vừa mới bắt đầu chính là của hắn địch nhân cùng đối thủ, chí cao tam thiên sứ cùng hắn từng phát sinh quá kích liệt chiến đấu. Nhưng mà, cái mới nhìn qua kia ghét nhất Raphael, rõ ràng dùng tự bạo để đổi lấy đồng bạn sinh tồn. Gabriel đem tính mạng của mình cùng lực lượng cho Pi Thông, thay thế nàng tử vong, Michael cùng hắn một mực kề vai chiến đấu đến bây giờ, cho dù sau khi chiến tranh kết thúc bọn hắn y nguyên không phải là bằng hữu, nhưng hiện tại, Michael là đồng bọn. Satan cũng là, vì trợ giúp hắn kéo dài thời gian, dùng hết một mực đánh đến hiện tại chiến đấu, cho dù lực lượng đã bành trướng đã đến đỉnh, vung tay lên có thể khiến cho Michael hình thần câu diệt, nhưng Trần Duệ Thủy Chung không hạ thủ được. Loại này dãy dụa rơi vào Michael trong mắt, vị này đã từng cao cao tại thượng đại thiên sứ trường im lặng xuống dưới, nếu như đổi lại là chính bản thân hắn, bị nhập vào thân chính là Trần Duệ, có thể hay không như thế do dự. Michael ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thấu xa xôi phía chân trời, phản phất vượt qua thời gian, bỗng nhiên cười, sau đó hỏi một câu ngoài ý muốn, Trần Duệ, tại ngươi trong nhận thức, thâm nguyên, đến tột cùng là cái gì? Trần Duệ sững sờ, ngay tại lúc này, Michael vì cái gì còn có thể vấn đề như vậy một vấn đề, Pi Thông cùng Satan sắc mặt lại thay đổi, Michael đã tự ngươi nói ra đáp án, bọn họ là bị nguyền rủa tồn tại, cũng là từng đã là chí cao tồn tại, đang nói ra cái này một câu thời điểm, Michael thân thể run rẩy, đại lượng dòng máu từ khóe mắt cùng trong tai chảy ra, chương 1258, một cái thế giới khác. Thâm Uyên là bị nguyền rủa tồn tại, cái này một câu Trần Duệ nghe nói qua, nhưng đằng sau một câu, nhưng lại văn sở vị văn, chí cao tồn tại, thần. Trần Duệ rốt cục hỏi lên, có sáng tạo thì có hủy diệt, có quang minh thì có hắc ám. Michael không có để ý thân thể bỗng nhiên xuất hiện tổn thương, thần, có thể có được cùng đại biểu tín ngưỡng vĩ đại lực lượng, nhưng cũng không phải là chính thức hoàn mỹ vô khuyết, ý của ngươi đi. Đổi lại góc độ xem, bọn hắn, chỉ là có được thần cấp thực lực, người, Trần Duệ lại hỏi một câu, Michael nở nụ cười nhẹ, cái này ví von rất chuẩn xác. Những cái kia bao quát thương sinh tồn tại, cũng không phải là vô dục vô cầu, trái lại, bọn hắn muốn tìm cùng lực lượng là thành có quan hệ trực tiếp, có lẽ chính là bởi vì như vậy, mới có thể làm cho về sau hậu quả xấu. Về phần thâm nguyên, chuẩn xác mà nói cũng không phải thần, mà là thần tính, thuộc về hắc ám thần tính, hắc ám thần tính. Trần Duệ cảm giác được đầu óc thoáng cái chuyển không đến, có ý tứ gì? Michael cuối cùng năm chữ vừa rơi xuống âm, ngũ quan đồng thời tràn ra càng nhiều huyết đến, máu tươi bên trong trộn lẫn lấy mang theo hủy diệt khí tức lục ý, hết thảy huyết khí nhanh chóng phân giải, chôn vùi trong không khí, chờ một chút. Mắt trái bên trong xuất hiện na sốt bách thanh âm, hiện ra u lục mắt trái bên trong lộ ra thật sâu kiên kỵ, na sốt bách tính toán không có sai, xác thực đoán chắc Trần Duệ, nhưng là, hắn không có tính toán đến Michael, ăn mòn linh hồn của ta, phải trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Hiện tại, ngươi muốn thoát ly đều khó có khả năng rồi. Michael mắt phải lộ ra vẻ ngạo nhiên, giờ khắc này, hắn hay vẫn là cái kia kiêu ngạo thiên sứ trưởng, bởi vì nguyền rủa quan hệ, mặt trái linh hồn hắc ám trên mặt đi một bộ phận thần tính, cái này là thâm uyên ý chí, hủy diệt, căm hận, sợ hãi, tuyệt vọng. Không đợi Trần Duệ đặt câu hỏi, Michael đã phối hợp nói ra câu nói này thời điểm tứ chi truyền đến tiếng nổ vang, lập tức không cách nào đứng thẳng, chậm rãi ngồi ngay đó, nguyền rủa. Trần Duệ trong lòng như trước nghi hoặc, là ai nguyền rủa thần linh? Là ai có thể nguyền rủa thần linh? Hết thảy, theo chư thần cuộc chiến bắt đầu. Michael nhẹ nhàng thở dài một hơi, tự hồ đang nhớ lại cái gì, đang nói ra nhiều như vậy bí mật sau thân thể của hắn cùng linh hồn đã bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, nhưng là cũng không có quan tâm những này chỉ là nhớ lại, chư thần cuộc chiến. Trần Duệ nghĩ tới rất quen thuộc một cái danh từ ấy ư, chư thần chi hoàng hôn, hắn biết, ở kiếp trước địa cầu trong thần thoại cũng có cùng loại câu chuyện, hình như là Bắc Âu trong thần thoại dùng Odin cầm đầu chư thần cùng người khổng lồ ở giữa chiến tranh, kể cả chúng thần chi chủ Odin, lôi thần Thor ở bên trong chư thần cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, cuối cùng vũ trụ hủy diệt, trật tự trọng lập, tại vừa tới đến ma giới thời điểm, Trần Duệ còn lấy này dung hợp đại nháo thiên cung phiên bản, lừa dối qua Andak cùng Alice bọn người mà theo thực lực cùng kiến thức mặt đề cao, hắn đã biết cái thế giới này thật sự có chư thần chi hoàng hôn, hẳn là một lần khó có thể tưởng tượng đại phá diệt, chỗ thần bí cái kia chút ít cự đại, thi thể. Vô số năm qua không hề tin tức chư thần cuộc chiến, tổng cộng có hai lần, Michael đáp án khiến cho Trần Duệ có chút ngoài ý muốn, rõ ràng có hai lần, Michael vừa mới nói cái này một câu thân thể hình dáng bỗng nhiên mơ hồ vài phần, lực lượng khí tức nhanh chóng suy giảm Trần Duệ mạnh mà tỉnh ngộ đi qua, đã đủ rồi, dừng ở đây, chính như trước kia đoán trước cái kia dạng những bí mật này đều là bị gây đặc thù quy tắc chi lực cấm kỵ, không thể dùng bất luận cái gì phương thức biểu đạt đi ra, nếu không sẽ lọt vào khủng bố phản vệ hoặc trừng phạt, linh hồn rũ xuống chế, mất đi lực lượng, thậm chí mất đi sinh mệnh. Chứng kiến Michael dáng vẻ, Trần Duệ trong lòng dâng lên một luồng thương cảm, không chỉ có vì Michael, càng thêm hắn từng đã là một vị bằng hữu. Michael lắc đầu, vẫn nhìn hắn Ti Thông mở miệng, để ta nói a. Bên cạnh Ti Thông, Satan lắp bắp kinh hãi, kinh ngạc nhìn Ti Thông một chút. Michael nhìn thẳng Ti Thông cái kia màu bạc cùng màu đỏ quen thuộc con ngươi, chậm rãi lắc đầu, không cần, không cần ngươi hoàn lại cái gì, ngươi không nợ ta đấy, mà là thiếu nợ Isabel, ngươi cần chính là, mang theo nàng hy vọng, sống sót. Ti Thông cùng Michael nhìn nhau một lát, rốt cục không còn kiên trì, im lặng xuống dưới, trước chờ một chút. Hoặc là chúng ta có thể. Na sốt bạch thanh âm lộ ra hư nhược rồi rất nhiều, lộ ra rõ ràng ý sợ hãi. Hắn đã cùng Michael liền làm nhất thể, Michael chỗ bị thương hại, hắn đồng dạng đang thừa nhận. Quay mắt về phía càng ngày càng gần tử vong uy hiếp, Na sốt bạch rốt cục sợ, ngươi không phải đại biểu chúa tể sợ hãi cao nhất ý chí sao? Thế nhưng mà, hiện tại liền chính ngươi đều đang sợ hãi, thật sự là có thế khóc. Nói cho cùng, các ngươi chỉ là ích kỷ cùng nhu nhược còn sót lại xuống đồ vật mà thôi, bản không ứng tồn tại ở trên đời này. Michael khinh miệt cười cười, ánh mắt một lần nữa trở xuống Trần Duệ trên người, nói ra, lần thứ nhất chư thần cuộc chiến là chư thần cùng chí cao cuộc chiến, trong trận chiến ấy, chư thần bỏ ra cự đại một cái giá lớn, rốt cục tiêu diệt bao trùm cùng nô dịch bọn hắn chí cao ý chí, nhưng là cũng bị chí cao ý chí chỗ nguyền rủa, tước đoạt một bộ phận thần tính, cùng hắc ám mặt trái linh hồn dung hợp, biến thành thâm uyên ý chí, mà chí cao tồn tại, tất bị phong ấn. Trần Duệ rốt cuộc hiểu rõ tới, nguyên lai, tại mộng bên trong nhìn thấy, bị cự nhân nhóm liều chết vây công chính là cái kia huyết sắc thân hình, lại là áp đảo chư thần phía trên chí cao tồn tại, hoặc là có thể gọi là chí cao thần, đám cự nhân đúng là chư thần, huyết sắc thân hình cuối cùng bị chư thần tiêu diệt, biến thành con kia, con mắt. Cái này khiến cho Trần Duệ không khỏi nghĩ đến trong Hy Lạp thần thoại thần quyền giao thế, các Titan đẩy ngã phụ thân thần bầu trời Uranus thống trị. Bất quá, Titan về sau lại bị đời sau của mình, dùng Zeus cầm đầu Olympus chư thần đánh ngã. Lần thứ nhất chư thần cuộc chiến cũng không có chấm dứt, kế tiếp chư thần đang cùng thâm uyên ý chí trong chiến đấu hoảng sợ phát hiện, theo thâm uyên ý chí chôn vùi, lực lượng của bọn hắn vậy mà đang mất đi cùng tiêu vong, hắc ám thần tính, giống như là vận mệnh song sinh tử, cùng bọn họ chăm chú buộc chặt cùng một chỗ, hủy diệt bản thân trong gương, chính mình cũng sẽ hủy diệt. Michael khiến cho Trần Duệ nghĩ tới lên một lần tại cái đó kỳ dị kính thế giới kinh nghiệm, lúc trước Elucy cho lựa chọn của hắn chính là như vậy, nếu như giết chết kính thế giới người, cái thế giới này bản thể cũng sẽ biến mất. Tết được lấy tại truyện phun, đã chư thần tiêu diệt thâm nguyên ý chí chẳng khác nào tự sát, như vậy bọn hắn cuối cùng chỗ lựa chọn, lưu đày. Michael đã nói ra Trần Duệ trong nội tâm cành cây trắc đáp án, bọn hắn đem thâm nguyên lưu đày đến chủ vị diện bên ngoài cái nào đó không gian, phong ấn, sau đó lại dùng quyền năng phong bế toàn bộ chủ vị diện, triệt để cách ly ra, thật giống như một cái hộp, đem mình bao khỏa tại bên trong. Kỳ thật, cái này cái hộp cho dù bảo vệ chính mình, thực sự giam cầm chính mình, Trần Duệ không tự chủ được gật gật đầu, chỉ nghe Michael nói tiếp, tự cho là triệt để hiểu rõ sự rất thâm uyên mối họa về sau, chư thần bắt đầu hưởng thụ cái loại này cao cao tại thượng tự do sinh hoạt, nhưng mà, muốn tìm là vĩnh viễn không chừng mực, tại đã mất đi cùng chung địch nhân về sau, tại lợi ích tranh chấp xuống, chúng chư thần ở giữa mâu thuẫn bắt đầu kịch hóa, cuối cùng phân liệt thành hai phe cánh, lần nữa đã phát động ra chiến tranh. Nếu như nói lần thứ nhất chư thần cuộc chiến mục đích là tự do, như vậy lần thứ hai chư thần cuộc chiến chính là dục cầu. Đây là một hồi lan đến gần toàn bộ sinh linh đáng sợ hạo kiếp, thần cấp trở xuống hết thảy đều là pháo hôi, chỉ là ngụy thần cấp thực lực người, thì có vô số người trong chiến tranh chết đi. Càng về sau, chư thần cũng bắt đầu vẫn lạc, châm chọc chính là, cuối cùng chung kết đây hết thảy, chỉ là trong con mắt của bọn họ một khỏa nho nhỏ quân cờ, Lucifer. Trần Duệ thốt ra, tại hắn nhìn thấy ảo giác ở bên trong, Lucifer dùng 7 thần khí tổ hợp thành chí cao chi thược, triệu hồi ra con mắt. Hủy diệt đi chư thần, cái này là chư thần chi hoàng hôn chân tướng, Lucifer đến tột cùng tại hai lần chư thần cuộc chiến bên trong sắm vai cái dạng gì nhân vật. Vì cái gì có thể triệu hoán con mắt, hắn và nguyên tố nữ thần Lovet là quan hệ như thế nào, sáng tạo chi thư, hủy diệt chi thư, sinh tử chi thư tại đây trong đó lại đại biểu cái gì? Chư thần hoàng hôn về sau, chư thần vẫn lạc, vì cái gì thâm uyên còn có thể tiếp tục tồn tại. Trong lúc này đến cùng có bí mật gì, cho dù Michael mở ra kinh người chân tướng, nhưng là lại sinh ra rất nhiều mới nghi vấn. Không sai, hắn kỳ thật chỉ là một khỏa thật đáng buồn quân cờ, gánh vác lấy thật đáng buồn số mệnh, hắn hủy diệt chư thần, không chỉ có là nguyên nhân của mình, cũng có chí cao. Michael im bặt mà dừng, Trần Duệ quay người lại trở lại, tự chứng kiến cái kia mắt trái trong con mắt. U lục sắc đã tiêu tán rồi, Na Sốt Bạch linh hồn, chôn vùi rồi, mà Michael cả người cũng trở nên mờ nhạt, vị này đại thiên sứ trường một mực đang kiên trì, hiện tại đã đến cuối cùng thời khắc, lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác muốn thua xa tại Na Sốt Bạch cái này cường địch, nhưng là, hắn không có bại, ta đã từng lấy vi ngươi là hắn, nhưng ngươi cũng không phải. Michael thanh âm trở nên phiêu miểu, những lời này vẫn chưa thuộc về cấm kỵ phạm vi, cho nên còn có thể miễn cưỡng duy trì một lát. Ngươi sẽ siêu việt hắn, siêu việt hết thảy, Trần Duệ nghiêm nghị nói, vô luận ta có thế đi thật xa, ta đều nhớ rõ ngươi, còn có Gabriel cùng Raphael, các ngươi là khả kính đối thủ, chương 1259, siêu việt, hy vọng duy nhất. Chạng vạng tối, ám nguyệt nơi ở, Trần Duệ ngửa mặt lên trời nhìn xem bắt đầu biến thành tử sắc song nguyệt, như có điều suy nghĩ, Michael dùng sinh mệnh làm đại giá thổ lộ ra rất nhiều bí mật, mở ra một mực bao phủ tại trong lòng mê vụ. Ít nhất mở ra một bộ phận, trong nội tâm y nguyên có rất đa nghi hỏi, lớn nhất một cái chính là, thâm nguyên ý chí là chư thần nhận chí cao thần nguyền rủa sinh ra hắc ám thần tính, tương đương chư thần sinh mệnh cùng lực lượng một bộ phận, cho nên chư thần không dám triệt để diệt sạch bọn hắn, mà là chọn dùng lưu đày cùng phong ấn phương pháp xử lý. Mà ở lần thứ hai chư thần cuộc chiến ở bên trong, chư thần có lẽ tại Lucifer triệu hồi ra chí cao thần lực lượng phía dưới vẫn lạc, như vậy cùng chư thần vận mệnh liên tiếp cùng một chỗ thâm uyên ý chí cũng có thể tiêu tán, vì cái gì còn có thể tồn tại đến nay, Nasus Bạch cùng Delausio đã chôn vùi rồi, nhưng là sợ hãi cùng tuyệt vọng ý chí cũng không có hủy diệt. Ti Thông đã cắt đứt Trần Duệ suy nghĩ, chỉ cần tìm được phù hợp thể xác, còn đem sinh ra mới sợ hãi chúa tể cùng tuyệt vọng chúa tể. Trần Duệ hiểu rõ ra, chúa tể kỳ thật chỉ là ý chí cụ hiện lên. Hoặc là gọi nô bộc mà thôi, ý chí, mới thật sự là thâm nguyên. Như vậy, cho dù đem ba chúa tể toàn bộ đánh tan, cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi, hủy diệt chính thức thâm nguyên ý chí, không phải hủy diệt. Ti Thông nghe được cuối cùng một câu lúc, lắc đầu, chỉ có thể siêu việt. Trần Duệ nghĩ đến Michael trước khi lâm chung cái kia một câu, ngươi cần siêu việt hắn, siêu việt hết thảy, siêu việt Lucifer, sau đó siêu việt cao hơn hay sao, tốt rồi, còn lại ngươi không cần giải thích, ta sẽ chính mình đi tìm đến đáp án. Trần Duệ ngăn trở Pi Thông kế tiếp, đến bây giờ một bước này, đáp án đã không trọng yếu, quan trọng là kết quả, nếu như chúng ta không cách nào cải biến kết quả, hết thảy cũng chỉ là phí công. Ti Thông biết rõ Trần Duệ đang lo lắng cái gì, im lặng xuống dưới, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Trần Duệ quay đầu tự thấy được Satan, nguyên bản tóc đen đã biến thành xám trắng, cả người lộ ra một luồng ủ rũ, Satan, lực lượng của ngươi. Trần Duệ nhíu mày, hắn có thể cảm giác được ra Satan suy yếu, cũng không chỉ là bề ngoài bên trên, mà là linh hồn, sinh mệnh cùng lực lượng đồng thời suy yếu, trên thực tế, từ cái này một trận chiến về sau, Satan thực lực mỗi ngày đều đang yếu bớt, đây là lực lượng cực độ tiêu hao kết quả, có lẽ Trần Duệ có thể giúp ngươi. Ti Thông bỗng nhiên mở miệng nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta sẽ cố gắng hết sức. Trần Duệ nhẹ gật đầu, Satan tình huống cho dù rất không xong, không cách nào dùng dược tề hoặc ma pháp hồi phục, nhưng phong tinh đài cùng phong thần hoặc là có thể phát huy nhất định tác dụng, lúc trước nếu như không phải Satan dùng thời gian khốn đốn kéo lại Nasus Bạch ba người, sẽ chờ hắn và Rola có thể chạy đến, rất có thể ma giới cũng đã bị hủy diệt được không sai biệt lắm, ngươi không phải hắn, ta cũng không phải nàng. Satan lạnh nhạt nhìn xem Ti Thông. Ta là tự nhiên mình đường, dù là con đường này là khó khăn nhất, ta như trước sẽ đi xuống dưới. Trần Duệ trong ánh mắt nhiều hơn một phần kính ý, không có miễn cưỡng, chỉ là nói, chúng ta 10 năm ước hẹn, như trước hữu hiệu, ta rất chờ mong, đó là một rất gian nan mục tiêu. Satan ánh mắt sáng sáng, nhẹ gật đầu, cùng với mục tiêu của ngươi đồng dạng gian nan, ta ý định phản hồi núi Sekri, ngạch, cũng không phải ta tận lực phải nghe ngươi đám bọn chúng đối thoại, nhưng là, nàng trước đó nói không sai, siêu việt, là ngươi biện pháp duy nhất, đã minh bạch. Trần Duệ thở vào một cái, xác thực rất gian nan nhưng cuối cùng là hy vọng duy nhất. Satan ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, thân ảnh dần dần nhạt đi, ít nhất hy vọng vẫn còn. Ti Thông thu hồi ánh mắt quay người mà đi, Ti Thông, chờ một chút, ngươi muốn đi đâu? Ti Thông bước chân ngừng lại, không quay đầu lại, chỉ là trở về phòng mà thôi. Trần Duệ có loại xếp đặt ô long cảm giác, gãi gãi đầu, hào khí nhất thời có chút xấu hổ. Lúc này Alice lôi kéo Adeline chạy tới, ca ca, Trần Duệ sững sờ, xảy ra chuyện gì? Alice hưng phấn nói, hề lên trở lại rồi. Chúng ta nhanh đi tiếp nàng, ngươi đi đi. Ti Thông nói một câu, nha. Trần Duệ mới lên tiếng, đã bị Alice dụ đi được, Adeline đối với Ti Thông bóng lưng thi cái lễ, cũng vội vàng đi theo, Ti Thông vẫn không có quay đầu lại, chỉ là màu xanh cùng màu đỏ con mắt xẹt qua nhu hòa hào quang, khóe môi hơi cong cong, tắm rửa lấy yên tĩnh tử sắc ánh trăng, tiếp tục đi về hướng gian phòng, đối với ma giới mà nói, huyết trảo lãnh địa lưỡng giới chi môn biến mất không thấy gì nữa, đáng sợ chiến tranh cuối cùng kết thúc. Nhưng hết thảy những người đã trải qua nó tại sinh thời cũng sẽ không quên trường hạo kiếp này. Trên thực tế, trận này chiến trường cũng không có chính thức chung kết, chỉ là cáo một giai đoạn mà thôi. Lưỡng giới chi môn chậm nhất đem tại 130 năm sau lần nữa mở ra, lúc này đây mở ra, đem quyết định toàn bộ thế giới, hết thảy sinh mệnh vận mệnh. 130 năm, nhân loại bình thường cũng không có dài như vậy tuổi thọ, nhưng mọi người còn có hậu đại, hơn nữa đối với có được nhất định thực lực nhân loại mà nói. Hơn 100 năm tuổi thọ chỉ là một cái bắt đầu, ma tộc thì càng không cần phải nói rồi, duy nhất sinh lộ, chỉ có không ngừng trở nên cường đại lên, vô tận chiến sĩ. Phiên bản lần nữa đổi mới, trừ đi trước kia che giấu cùng giải trí bộ phận, biến thành thuần túy tu hành cùng chiến lược suy điển trò chơi, bên trong địch nhân là hoàn toàn hình thái thâm uyên, cũng căn cứ lần này cùng Thâm Uyên chiến đấu số liệu đối với quái vật cường độ và thuộc tính làm ra tương ứng điều chỉnh. Phó bản chia làm bình thường, gian nan, sử thi cấp, quái vật công thành hoạt động biến thành mỗi ngày, đạt tới cấp bậc nhất định cùng thành tựu có thể tham gia địa ngục thí luyện khiêu chiến, lãnh hội vô cùng vô tận chính thức quái vật đại quân, không có thời gian hạn chế, thẳng đến tử vong mới thôi. Ma giới nhấc lên một hồi chiến đấu, tu hành triều dân, tam đại đế quốc cũng tương ứng cử hành các loại ban thưởng, thi đua cơ chế. Vô luận là ma tộc, nhân loại hoặc chủng tộc khác, đều biểu hiện ra trước nay chưa có tính tích cực, hết thảy, đều vì sinh tồn. Cho dù còn có khó mà tránh khỏi xung đột cùng tranh chấp, nhưng quay mắt về phía hủy diệt, cái này cộng đồng chung cực địch nhân lúc, tuyệt đại đa số nguyên bản đối lập chủng tộc, vô luận là ma tộc, nhân loại bên trong, hay vẫn là ma tộc, nhân loại hoặc chủng tộc khác trong lúc đó, đều buông xuống nhiều năm mâu thuẫn, dắt tay chiến đấu, ma giới phát triển vượt xa mặt đất thế giới chủng tộc tưởng tượng, bay lên kinh tế cùng kiến thiết, kể cả các loại mới lạ sự vật, đều thật sâu hấp dẫn lấy dùng nhân loại làm chủ mặt đất thế giới chủng tộc, nhất là vị kia ma giới ba vị nữ hoàng duy nhất vương phu, đúng là Long Hoàng đế quốc mất tích nhiều năm, đã từng một lần tại mặt đất thế giới trở thành tin tức nhân vật Arthur. Trolen, hiện tên Trần Duệ, tại đây một lần cùng Thâm Uyên trong chiến tranh, hắn chỗ thể hiện ra thực lực xa xa đã vượt qua mặt đất thế giới mạnh nhất chí cao tam thiên sứ, cũng đã vượt qua ma giới mạnh nhất Satan, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cũng là đánh lui Thâm Uyên bọn quái vật mấu chốt nhất cường giả. Hắn từng tại ma giới tuyên bố, ta có một cái mơ ước, truyện ký video, sớm đã truyền khắp toàn bộ ma giới, ta có một cái mơ ước, chúng ta cũng không có tu cừu hận lẫn nhau, không cần chinh phục lẫn nhau, bởi vì chúng ta vốn có, chỗ thủ hộ, đã vượt qua chinh phục có khả năng lấy được, câu nói này đến bây giờ mới thôi, đã là nghe nhiều nên thuộc, xâm nhập nhân tâm, có lẽ hơn nữa là khuất phục tại người kia lực lượng, nhưng đúng là bởi vì hắn tại, ma giới mới lần này hạo kiếp bên trong tránh khỏi hủy diệt vận rủi, hắn là liên tiếp cả nhân loại cùng ma tộc là tối trọng yếu nhất ràng buộc, cũng là cái thế giới này hết thảy sinh mệnh mạnh nhất thủ hộ giả. Huyết sát đế quốc tinh hoàng pháo đài cuộc chiến ở bên trong, ma tộc cùng nhân loại liên quân tinh anh cơ hồ hầu như không còn, bên kia hắc thiết sơn mạch trong chiến đấu, di xuất lĩnh quân đội cũng tao ngộ đã đến thảm thiết kịch chiến, mặc dù có Melia, Sang, Philly bọn người trợ giúp, như trước cực kỳ gian nguy, may mà cũng không có chúa tể cấp bậc địch nhân, lưỡng giới chi môn bị đóng cửa bế về sau, rốt cục tiêu diệt hết thảy Thâm Uyên quân đội, trận chiến này qua đi, tại huyết trảo lãnh địa tu kiến một tòa cự đại bia kỷ niệm, phía trên tuyên khắc lấy trận này huyết chiến bên trong hết thảy bỏ mình tướng sĩ danh tự, ở chỗ này không có chủng tộc hoặc giới tính chi phân, chỉ có chết trận anh hùng. Một tháng sau, một hồi hôn lễ đưa tới khắp nơi chú ý cùng đưa tin, hôn lễ song phương là một vị nam tính tinh linh cùng một vị ma tộc nữ tính, Senin cùng Lomet. Senin từng là Ngân Nguyệt Tiên Đô Toản Thạch Vương lão ngũ, đương nhiệm tinh linh ma xạ thủ quân đoàn trưởng, Lomet là Đọa Thiên Sứ Đế Quốc Phi Vân quân đoàn trưởng. Hai người đều là ma đế cấp cường giả, cũng là tiếng tăm lừng lẫy cung thủ cùng thần thương thủ, tình yêu là phức tạp mà kỳ diệu đồ vật, có ít người mỗi ngày ở chung đều chưa hẳn có thể sát ra hỏa hoa, mà có ít người, lại có thể vừa thấy đã yêu, hoặc là chỉ cần một cái gây ra điểm. Tại sóng vai chống lại Thâm Uyên kịch liệt trong chiến đấu, tinh linh đã yêu tư thế hiên ngang ma tộc nữ tử, tại quay mắt về phía Thâm Uyên công kích sống chết trước mắt, luôn luôn cao ngạo mà hướng nội Senin chủ động đối với Lomet biểu đạt tâm ý, mà sau khi chiến tranh kết thúc, hai người may mắn đều còn sống. Tại một hồi lãng mạn ánh nến bữa tối về sau, tình cảm của hai người tiến triển phi tốc, hết thảy đều đã xảy ra, nhìn về phía trên lộ ra quá nhanh, rồi lại như thế tự nhiên. Trận này hôn lễ được chú ý lớn nhất tiêu điểm không phải hai vị thần xạ thủ cùng quân đoàn trưởng kết hợp, mà là chủng tộc. Ma tộc cùng mặt đất thế giới chủng tộc kết hợp, tại dĩ vãng nhất định sẽ bị coi là cấm kỵ, mà ở lúc này nơi đây, lại đã nhận được rộng khắp tán đồng cùng chúc phúc. Đọa Thiên Sứ Đế Quốc Nữ Hoàng Di cùng tinh linh nhất tộc tân nhiệm Nữ Hoàng Phi Ly dự họp trận này hôn lễ, vì song phương đưa lên chúc phúc. Đây là một hồi có vượt thời đại ý nghĩa hôn lễ, cho dù bởi vì rất nhiều nguyên nhân bị lăng xê thành một loại chính trị sự kiện, nhưng đối với Senin cùng Lomet cái này đôi người yêu mà nói, trận này hoàng mỹ hôn lễ. Đối với ma giới rất nhiều chủng tộc mà nói, đây chỉ là cộng đồng sinh tồn, cộng đồng phát triển vừa mới bắt đầu. Kỳ thật Senin cùng Lomet thực sự không phải là chiến hậu đệ nhất đối kết hợp dị tộc tình lữ. Nửa tháng trước, Long Chi Cốc Ro Elias tự vụng trộn cùng tinh linh tộc Dusa đi tới cùng một chỗ, đồng dạng là ở cùng Thâm Uyên trong sinh tử kịch chiến sát ra tình yêu hỏa hoa. Do Elias đã từng thầm mến Rola mẫu thân Melia vài vạn năm, nhưng mà Melia cuối cùng cùng tinh linh vương sang đi tới cùng một chỗ. Hôm nay Ro Elias mình cũng đã tìm được một vị tinh linh bạn lữ, nhất ẩm nhất trác, chớ không phải là duyên phận. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn. Ro Elias cùng Dusa hôn lễ chỉ là mời cái vòng nhỏ hẹp bên trong bằng hữu tham gia, bởi vì đã không cách nào phản hồi Long Chi Cốc, cho nên sang không cách nào dùng Long tộc tài phú Thiên Bình báo năm đó thua sạch gia sản chi thù, chỉ có thể dùng mới ra phẩm cực phẩm rượu đế đem Ro Elias rót được say không còn biết gì. Xem như thu hồi một điểm tiền lãi, Hoang Ca cười cười nói ở bên trong, trước đó tử vong vẻ lo lắng rốt cục một phần phân xua tán ra, sinh mệnh, là như thế đáng ngưỡng mộ, những này tại kề cận cái chết may mắn còn sống sót xuống mọi người, chỉ biết gấp đôi quý trọng, chương 1260, huyên náo mà an bình một ngày. Ám nguyệt ở ngoại ô, Lam Ba Hồ, cứ như vậy nhìn xem ma giới ánh trăng, có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Pango Idris ngồi ở trên đồng cỏ, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu trắng bạc song nguyệt, ta nhớ tới Novak nổi danh nguyệt chi thơ, gió mang hơi lạnh, vượt qua khuôn mặt của ngươi, ngoài cửa sổ ta đây, đắm chìm trong dưới ánh trăng, lắng nghe ngươi yên lặng, một bên rét nhẹ gật đầu, hai người tuổi tác cho dù chênh lệch rất lớn, nhưng ở mặt đất thế giới thời điểm sẽ là bằng hữu, Pango Idris phi thường thưởng thức rét chính trị năng lực, vẫn còn đề nghị của hắn hạ đối với Long Chi Cốc tiến hành rồi một loạt tập quyền cải cách, khiến cho Long Hoàng địa vị càng thêm củng cố, như thế phong nhã, không đi làm cái lừa gạt tiền người ngâm thơ rong thật là đáng tiếc, Long Hoàng loại này không có tiền đồ chức nghiệp thật sự không thích hợp ngươi, không hài hòa thanh âm xuất từ cách đó không xa Augustin, hai vị Long Hoàng cho dù tại đối phó thâm nguyên thời điểm đều là tận hết sức lực kề vai chiến đấu, nhưng một khi tại không phải chiến đấu thời kỳ, thì là trời sinh đối thủ một mất một còn, Pango Idris cười lạnh nói, tổng so có một ngồi ăn rồi chờ chết gia hỏa muốn mạnh. Long Hoàng trở thành mấy ngàn năm, Long Đảo còn là một không cầm quyền tiểu thế lực, cái này gọi là siêu nhiên hiểu hay không? Augustin trả lời lại một cách mỉa mai, Long Chi Cốc rất mạnh sao? Còn không phải ông nhân loại thế lực đại chân, còn có cái kia cái gì Long kỵ sĩ quân đoàn, căn bản chính là bán đứng cự Long nhất tộc tôn nghiêm đến tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nói toạc ra chính là chính mình đụng lên mặt đi cho người đương tọa kỵ, muốn đánh nhau phải không sao? Augustin Pango Idris điềm nhiên nói, quần ẩu hay vẫn là solo, phát cái lời nói, sợ chính là cháu trai, nơi này là ám nguyên tố nồng đậm ma giới, solo không khỏi quá khi dễ ngươi, có dám hay không quần ẩu, Pango Idris chiến ý đại thịnh, đứng dậy, quần ẩu tự quần ẩu. Thua một phương về sau chứng kiến thắng phương muốn dập đầu đường vòng. Có dám hay không, cứ như vậy nói định rồi, Augustin cũng đứng lên, nhìn phụ cận người, lẽ thẳng khí hùng nói. Rola là Trần Duệ thê tử, xem như ma giới Long tộc, ta bên này người còn có Laralia, Olivia Fai, Pagliqua, Krober. Ngươi bên kia tùy tiện lên, nhà của ngươi lão đầu tử còn có thể hay không tiếp tục hổ thẹn một điểm. Pagliqua uống một ngụm rượu, im lặng mà nhìn xem Laralia. Hôm nay tới Lam Ba Hồ dạo chơi ngoại thành Long tộc, ngoại trừ Augustin nói mấy cái, cũng chỉ có Pango Idris hoàng hậu Sophia rồi. Pango Idris cùng Augustin thực lực tương đương, về phần Sophia, vốn chính là không phải chiến đấu loại hình, cho dù Rola không tham chiến. Một trận chiến này cũng không có bất luận cái gì lo lắng, kéo kéo La Lị nhún nhún vai, một bộ ta không biết lão gia hỏa kia dáng vẻ, tiếp theo cùng hề lên nói giỡn, một tay thói quen ôm tiểu nhân ngư công chúa eo, tiểu nhân ngư công chúa mở trừng hai mắt, lường cái nào đó ôm hài tử đều có thể ôm khóc kém cỏi nam nhân liếc. Đem Laralia bàn tay heo ăn mặn đẩy ra đến. Tiến lên nhận lấy đâu đâu, nhẹ nhàng hừ nổi lên nhạc thiếu nhi, cái kia hùng hài tử xác thực không để cho kém cõi phụ thân mặt mũi, nghe xong cái này động lòng người tiếng ca, lập tức đừng khóc, khiến cho người nào đó tốt thật mất mặt. Pango Idris cũng không tranh luận Rola trận doanh thuộc sở hữu, chỉ là nhìn rét liếc, như vậy ngược lại là công bình, được rất, đã ngươi bắt đầu cười nhạo Long kỵ sĩ. Như vậy ta xin mời một vị Long kỵ sĩ đến hỗ trợ, bằng hữu cũ, lần này xem ngươi rồi, ta. Long Hoàng đế quốc đại đế có chút ngoài ý muốn ngẩn người, lập tức giang tay ra, tỏ vẻ không sao cả, cờ mờ nờ. Augustin thầm mắng Pango Idris so với chính mình còn muốn vô sĩ rét cho dù thực lực chỉ là ma đế, nhưng lại Trần Duệ lão ba, nếu hắn lên, Rola cái thứ nhất sẽ đào ngủ, ta không có xem thường Long kỵ sĩ ý tứ. Augustin nhãn châu xoay động. Hướng Trần Duệ bên kia chép miệng, đem chủ đề chuyển hướng, ta ta biết rõ chính thức Long Kỵ Sĩ. Ừ, loại này chinh phục Long tộc thể xác và tinh thần mới được là, ngươi xác định hòa. Hừ hừ, là như thế này quan hệ, cuối cùng Augustin trả lại cho thân gia, tự cho là, mấy phần mặt mũi, không có đem rét danh tự nói ra, một bên Pango ít rít mặt đã tái rồi. Đang muốn mở miệng, đã bị liên lụy vào chiến đoàn Trần Duệ rốt cục nhịn không được, ngừng, còn Long Kỵ Sĩ. Loại này miệng pháo tiếp tục đánh xuống, chỉ biết vô hạn soát thấp tiết tháo hạng cuối. Mấy ngày này Trần Duệ một mực đang khắc khổ tu hành, coi như là đóa đóa cùng đâu đâu hai cái bảo bối đều không có thời gian chiếu cố. Tại Isabel, Kia, Alice bọn người mãnh liệt yêu cầu xuống, thật vất vả dọn ra một ngày tổ chức lần này dạo chơi ngoại thành, mục đích không lâu là vì buông lỏng một hồi sao. Dễ dàng sao, hôm nay là dạo chơi ngoại thành, không phải chiến tranh ngày. Trần Duệ lắc đầu, lúc này xa xa đã truyền đến đóa đóa cao hứng tiếng gọi ầm ĩ. Ba ba, tự chứng kiến đóa đóa mang theo một cái tiểu lam tử, bên người đi theo Alice, Adeline, Michelle cùng cái khác nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh cùng đi qua, xem, ta hái thật nhiều bích long quả. Đóa đóa nhào vào ba ba trong ngực, khoe khoang lấy tiểu lam tử bên trong thành quả chiến đấu, qua. Hay vẫn là nhà của ta đóa đóa bảo bối lợi hại. Trần Duệ hôn rồi đóa đóa một cái, hay vẫn là bảo bối khuê nữ nhất cùng phụ thân thân cận, về phần đâu đâu cái kia hùng hài tử. Cũng không nhắc lại, nói đều là nước mắt, ôm một lần khóc một lần, ca ca, ta cũng hái được rất nhiều. Alice cũng tới báo tin vui, Trần Duệ sờ lên Alice tóc, nhìn vẻ mặt chờ mong Michelle, sờ sờ tinh linh tiểu công chúa cái mũi. Tinh linh tiểu công chúa cười toe toét mà đem Adeline cũng kéo tới, còn không như thế nào, Naga mặt của cô gái tựu đỏ lên. Trần Duệ đối với cái khác nhỏ nhắn xinh xắn La Lị cười cười, cái kia La Lị nhìn về phía trên chỉ có 5, 6 tuổi, tóc bạc mắt vàng, tính tình càng thêm e lệ, đối với Trần Duệ tự hồ có loại trời sinh kính sợ, nhút nhát e lệ nhìn hắn liếc, trốn vào Sophia trong ngực. Cái này La Lị đúng là Trần Duệ tại Long Chi Cốc lúc cứu sống Long Tiên Thảo bên trên linh hồn. Cũng là tinh thần điện gần với Veronica thứ hai thần sứ, Avin. Avin đã tiếp nhận siêu cấp hệ thống lực lượng, linh hồn chi lực so sánh trước kia lớn mạnh rất nhiều, tăng thêm Trần Duệ thực lực bây giờ so với lúc trước cường đại hơn không ít, cho nên có thể dài thời gian dùng một loại hình chiếu phân thân phương thức xuất hiện ở bên ngoài, dù là như thế, đã đủ để khiến cho Avin mẫu thân Sophia cuồng hỉ rồi. Cô, ngươi ăn cái này bích long quả, là đóa đóa tự tay hái. Đóa đóa cầm tiểu lam tử bắt đầu phân phát, Phỉ Nhi đang tại cùng hề lên cùng một chỗ ca hát dụ dỗ đâu đâu, chứng kiến đóa đóa tới, yêu thương sờ lên tiểu nha đầu mặt, trước đó đi theo phụ thân chạy trốn tới ma giới lúc tâm thần bất định sớm đã tiêu tán, hôm nay đại gia đình này, làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa có an tâm cùng khoái hoạt, hề lên di di, Athena di di, Kia di di. Đóa đóa một đường phát đi qua, đi đến rét trước mặt, gia gia, cái này lớn nhất cho ngươi. Rết nhận lấy. Lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nha đầu lúc, tiểu nha đầu không ngừng phất tay cái kia một màn lại xuất hiện tại trước mắt, đáy lòng nào đó tình cảm chậm rãi hội tụ cùng một chỗ, đã lâu cảm giác tràn ngập suy nghĩ trong lòng, ánh mắt có chút bắt đầu mơ hồ, trịnh trọng đem cái kia viên trái cây nhận lấy, nhưng lại không có ăn. Nắm thật chặt trong tay, giờ khắc này, hắn không phải cái kia khắp nơi tỏ rõ uy nghiêm, đối với tất cả mọi người đề phòng đế vương. Mà là an tường niềm vui gia đình, gia gia, tiểu nha đầu chú ý tới một màn này, còn tưởng rằng không đủ, vụng trộm lại cầm một cái cho rét, gia gia, nhất định phải ăn. Rất thơm, nhất định. Rét cười, Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn phụ thân liếc, tại trong ấn tượng của nàng, tự hồ chỉ thật là lúc nhỏ, mới nhìn đến qua rét loại nụ cười này. Sophia ôm Avrin, hướng Pango Idris phương hướng chỉ, Pango Idris lúc này không có lại để ý tới Augustin. Chỉ là đối với nữ nhi vương hai tay, trên mặt lộ ra hiếm thấy nhu hòa, Avrin một chút chần chờ, hướng Pango Idris chạy tới, hai cái thân ảnh trùng hợp lại với nhau, hiện tại hiển nhiên không phải khai miệng pháo thời điểm, Augustin có chút hâm mộ mà nhìn xem Pango Idris cha con thân mật dáng vẻ, nhìn chính mình hai cái nữ nhi, hừ hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Laralia quay mặt qua chỗ khác, cho lão ba một cái óc, trả thù lao. Trả thù lao. Xa xa là cùng Lomon, Kroeber, Delia chơi mạt chược chính hăng say Olivia Phai. Căn bản sẽ không chứng kiến lão ba chờ mong. Được rồi, lần này xem như bại bởi đầu kia chết tiệt thánh long rồi. Augustin không khỏi rơi lệ đầy mặt, khá tốt tiểu nha đầu một câu Bogusin gia gia khiến cho hắn tìm về hơi có chút an ủi, ông lấy tiểu nha đầu, khắp nơi phát bích long quả đi, ta hồ rồi. Hắc Long cô nàng hưng phấn đem trong tay bài quán đi ra, tự mạc. Đại Tam Nguyên. Trả thù lao, đợi một chút, cái này bài tẩy hình như không đúng a. Mắt sắc lô mon bắt được Hắc Long cô nàng cương trảo cái kia trương, phát tài. Bỗng nhiên cười hắc hắc, đậu đậu đi đâu rồi, ta một hồi còn muốn mời nó đi công chúa phường ăn một bữa xa hoa phần món ăn đây này. Lô mon trong tay bài mạc trượt lập tức bành trướng lên, biến thành một cái hơi mờ hành tây. Nước miếng tí tách chảy ròng, xa hoa phần món ăn. Đây là ngươi nói, Olivia Fai. Grover cùng Delia trăm miệng một lời gọi ra Hắc Long cô nàng danh tự. Ăn gian Hắc Long cô nàng giả bộ như vẻ mặt mờ mịt, cái gì, chính thức nguyên bản, cái gì, tiên nữ Long tiểu thư đang tại đâu đâu bên cạnh, cười hì hì đùa với tiểu gia hỏa, đâu đâu, mụ mụ ở nơi nào, loại này phân biệt trò chơi là tiểu gia hỏa thích nhất, chỉ Athena, Rola Gigi ở nơi nào. Tiểu gia hỏa chuẩn xác chỉ hướng tiên nữ Long, ba ba đâu này, đâu đâu nhìn nhìn Trần Duệ, bỗng nhiên miệng bẹp dẹp, một bộ muốn khóc dáng vẻ, không thể nào. Trần Duệ im lặng. Không phải là bình thường không rảnh ôm vào lần có chút nóng vội không cẩn thận râu ria trúng vào ngươi cái này hùng hài tử sao? Thù này có thế nhớ lâu như vậy? Ta thế nhưng mà ngươi cha ruột, Trần Duệ bên này nói thầm, bên kia đâu đâu đại nhân đã khóc lên, nhất thời chúng nữ bất thiện ánh mắt đều tập trung vào Trần Duệ trên người, khiến cho hắn một hồi sợ hãi, đâu đâu khóc một hồi, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn nhà mình phụ thân cái kia một bên. Đem bàn tay hướng về phía chúng nữ ngoài vòng tròn ti thông, ôm. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn. Đây là một kiện chuyện rất kỳ quái tình. Đóa đóa xưa nay có chút sợ hãi ti thông, không biết là có hay không đỡ đẻ quan hệ, đâu đâu đối với ti thông dị thường thân cận. Ti thông một chút chần chờ, nhìn xem đối với vẻ mặt cổ vũ Athena, rốt cục tiến lên ôm lấy đâu đâu, động tác lộ ra cẩn thận mà ngốc, e sợ cho chính mình ôm không tốt. Đâu đâu lộ ra tâm tình thật tốt, cao hứng cười, hùng hài tử luôn có mới nới cũ, ti thông rất nhanh liền đem hài tử lại trả lại cho Athena, y nguyên đứng ở một bên. Cho dù cách được khá xa, nhưng cảm giác đã không còn là nguyên bản cái kia chỉ biết xa xa nhìn chăm chú người ngoài cuộc, xác thực thật là khen ánh trăng. Trần Duệ đối với Pango Ipris cười cười, tại huyên náo mà an bình trong không khí, thích ý nằm ở trên đồng cỏ, chương 1261, mây đen. Trong sân đấu, cố lên âm thanh vang trời, đang tại triển khai kịch liệt tranh đoạt chính là hai chi chiến đấu đội bóng, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, một bên là nhân loại liên đội, một bên là ma tộc đội ngũ, tại dần dần dung nhập ma giới trong sinh hoạt, nhân loại dần dần đã yêu chiến đấu cầu cái này tập người đối kháng cùng đoàn đội phối hợp tại nhất thể kiểu mới vận động, không chỉ có là xem xét tính cùng đối kháng tính, mấu chốt nhất chính là ăn ý, đây đối với chiến đấu đồng dạng có trọng yếu phi thường ý nghĩa. Nhân loại tiếp xúc chiến đấu cầu không lâu, ở phương diện này biểu hiện ra kinh người lực lĩnh ngộ, bất quá cùng có phong phú kinh nghiệm ma tộc đội bóng so sánh với, y nguyên tồn tại chênh lệch rất lớn, trên trận nhân loại liên đội ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có tinh linh, thú nhân cùng mặt đất long tộc, là danh xứng với thực đa quốc bộ đội, cho dù dốc hết toàn lực, liên đội hay vẫn là dùng 16 tỷ số rớt lại phía sau, mà bọn hắn sau đó chỉ là ám nguyệt lãnh địa hai chi thi đấu vòng tròn đội ngũ một trong xích huyết đội mà thôi, cho dù tỷ số chênh lệch lớn hơn, tràn diện đại đa số thời điểm bị xích huyết đội khống chế, nhưng nhân loại liên đội cũng không có từ bỏ, y nguyên tích cực chiến đấu, trên khán đài mặt đất thế giới chủng tộc đội cổ động viên nhóm đối với chính mình đội ngũ biểu hiện ra lớn nhất nhiệt tình cùng cổ vũ, phản phất bọn hắn mới được là vượt lên đầu một phương, cuối cùng xích huyết đội dùng 113 nhẹ nhõm chiến thắng. Khán giả không có rời sân, bởi vì kế tiếp còn có trận thứ hai càng đặc sắc trận bóng, giao đấu song phương là đọa thiên sứ đế đô quốc Kim Hương đội cùng huyết sát đế quốc Ai Tây Phong chi đội. Cái này hai trận chiến đấu trận bóng chỉ là đường giới đại vận động trong hội chiến đấu cầu đấu loại mà thôi. Lần này ma giới đại vận động hội chia làm hai đại hạng mục, đoàn đội hạng mục cùng cá nhân hạng mục. Đoàn đội hạng mục có chiến đấu cầu cùng giả thuyết thâm uyên chiến. Thứ hai là ở ma pháp trò chơi, vô tận chiến sĩ A Thâm Uyên bản, bên trong tiến hành đem tại ma pháp TV hướng người xem toàn bộ hành trình trực tiếp. Trước đó cùng Thâm Uyên huyết chiến đã cho thấy trừ phi đạt tới đỉnh phong nhất thực lực cấp độ, nếu không cá nhân vũ lực tại loại này chiến tranh tác dụng thật là có hạn, nhất định phải dựa vào đoàn đội phối hợp. Điện tử cạnh chi, bí niệm từ lúc Tam Đại Đế quốc nội thành liên minh thời điểm cũng đã tại toàn bộ ma giới thịnh hành, cái này cũng cùng gật vô tận chiến sĩ A bản thân đặc tính có quan hệ, nếu có trò chơi kẻ yêu thích xuyên Việt đến vậy, nhất định sẽ sợ hãi thán phục, đây mới là chúng ta lý tưởng hương. Bởi vì chơi, trò chơi, chơi, được tốt tại ma giới tuyệt đối là nghề không tầm thường, mà là làm cho người hâm mộ minh tinh, còn có thể nhận quốc gia coi trọng, chiêu nạp nhập học viện hoặc cao đẳng chiến đấu quân đoàn. Âm ảnh đế quốc tân nhiệm thứ ba tướng quân Neo chính là ma pháp trò chơi sự thành công ấy điển hình. Neo tại mặt đất thế giới Bạch Hải cuộc chiến mà biểu hiện ra khiến cho tất cả mọi người ghé mắt năng lực chỉ huy, coi như là giót giờ, gơ rai những này danh tướng tiền bối đều đối với hắn năng lực chỉ huy khen không dứt miệng. Mọi người đều biết, Thâm Nguyên Hạo Kiếp cũng không có chính thức chung kết, mọi người nhất định phải học hội chiến thắng sợ hãi, dũng cảm trực diện những này địch nhân đáng sợ, tới chiến đấu hăng hái đến cùng. Cái này là lần này giả thuyết thi đua lớn nhất ý nghĩa chính, cái này ý nghĩa chính đạt được hết thảy chủng tộc ủng hộ, người hạng mục tắc thì kể cả xạ thuật, cấu trang chiến ngẫu, không hạn chế chiến đấu ba loại, trong lúc này cũng có điện tử thi đấu nội dung, mượn xạ thuật mà nói. Thực sự không phải là đơn giản mà đối với bia ngắm nổ súng hoặc bắn tên, có một cái hạng mục chính là muốn tại quy định trong thời gian, giết chết hoặc đánh lén quy định thâm viên quái vật, đồng thời toàn thân trở ra, cấu trang chiến ngẫu ngoại trừ giả thuyết thi đấu bên ngoài, còn có chính thức chiến ngẫu điều khiển, về phần chiến đấu, vĩnh viễn là hấp dẫn người ta nhất hạng mục, cùng dĩ vãng khác biệt, lúc này đây chia làm siêu giai cùng bình thường thực lực hai tổ, mặt đất thế giới cùng ma giới long tộc hai đại long hoàng đem tọa trấn siêu giai tổ. Tiếp nhận cuối cùng người chiến thắng khiêu chiến, đây là ma giới lần thứ nhất, đại vận động hội, không hạn chủng tộc, không hạn nhân số, tại ma pháp trong trò chơi có tương ứng đấu vòng loại, người người có thể báo danh, chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn, thì có tư cách tham gia chính thi đấu, đã dẫn phát hội ma giới dậy sóng, ý nghĩa đồng dạng phi phàm từng cái hết thảy chủng tộc đoàn kết lại, tại tôi luyện bên trong trở nên càng cường đại hơn, mà chống đỡ kháng cùng chung địch nhân, trên thực tế, rất nhiều người nhất là cao tầng cường giả đều rất rõ ràng, toàn dân cường thân chỉ là trụ cột tăng cường cùng kháng thâm viên đại quân đối kháng lúc còn sống sót năng lực, chính thức quyết định toàn bộ chiến tranh thắng bại, hay vẫn là cấp bậc cao nhất đỉnh phong quyết đấu. Trước đó cùng thâm viên trong chiến đấu, liên quân một phương đỉnh phong ngụy thần tổn thất khá thảm trọng, mặt đất thế giới mạnh nhất chí cao tam thiên sứ toàn bộ vẫn lạc, Ragel chết ở Na Sốt Bạch trong tay, Satan thực lực đại tổn. Chuyện được copy tại truyện phun. Thâm Nguyên ba chúa tể cho dù chôn vùi hai cái, nhưng sợ hãi cùng tuyệt vọng ý chí cũng không có chính thức biến mất, chỉ cần đợi một thời gian, đem một lần nữa xuất hiện mới chúa tể, lui một bước nói, cho dù chỉ còn lại có Kulian một người, cũng không phải ma giới bên này có thể đối đầu, nếu như tinh hoàng pháo đài cuộc chiến bên trong Kulian không phải bởi vì nội thương chưa lành không có đến đây, chỉ sợ hiện tại chính là cái khác kết cục rồi, trước mắt có thể chính diện chống cự Thâm Nguyên chúa tể cấp địch nhân. Chỉ còn lại có Trần Duệ, Rola cùng Pi Thông ba người. Pi Thông là cùng Tam Thiên Sứ, Satan cùng thời đại uy tín lâu năm đỉnh phong cường giả, trải qua hai lần chư thần cuộc chiến, thực lực không thể nghi ngờ. Rola kế thừa nguyên tố nữ thần thần cách mảnh vỡ, là nguyên tố giới đại nguyên tố sứ, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là, tất cả mọi người tin tưởng, Trần Duệ, mới được là lớn nhất hy vọng, mênh mông tinh hà, lóng lánh lấy sáng chói ánh sáng chói lọi. Trần Duệ đang lẳng lặng mà nhìn xem trước mắt tinh hà, tại hắn trong con mắt, xuất hiện một gương mặt hình ảnh, những này hình ảnh có trước đó hắn và Thâm Nguyên ba chúa tể giao thủ chân thực kinh nghiệm, cũng có trong ý thức giả tưởng chiến suy điển, để ý thức bên trong mô phỏng trong chiến đấu, đối thủ của hắn là mạnh nhất Kulian, trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ ngày đêm đều tại sân huấn luyện bên trong khổ tu, thực lực so sánh Thâm Nguyên trận chiến ấy lúc lại có không ít tăng lên, nhưng mà hắn hiện tại dốc hết toàn lực, không tiếc dùng cái loại này dùng thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá phương thức hoàn toàn dung hợp chư thiên tinh thần giám mạnh nhất phương thức, tên gọi tắt, nhiên thiêu tinh thần, tối đa chỉ có thể thắng hiểm Kulian đệ nhất trọng thâm uyên biến thân mà thôi. Một khi nàng sử dụng đệ nhị trọng biến thân, cuối cùng thất bại nhất định là hắn, Trần Duệ cảm giác được thực lực trước mắt đạt tới bình cảnh, thiêu đốt sinh mệnh dung hợp chư thiên tinh thần giám đã là mạnh nhất trạng thái, mặc dù là tiến lên một bước nhỏ, đều muôn vàng khó khăn. Nhưng lại không biết Kulian phải chăng có những thứ khác ác chủ bài, chẳng lẽ, thật muốn dùng chí cao chi thực, hắn hiện tại đã minh bạch chí cao chi thực mục đích là triệu hoán bị phong ấn, chí cao tồn tại, lực lượng, loại lực lượng này xuất hiện có thể hủy diệt chư thần, cũng rất có thể hủy diệt hết thảy thậm chí còn sẽ mang đến khó có thể đoán trước đáng sợ hậu quả, cho nên, Lucifer mới có như vậy giao cho, Michael đã từng nói qua, nếu như không cần chí cao chi thực, còn có một đường hy vọng, nếu như dùng, mà ngay cả hy vọng cũng không có, đã như vậy Lucifer cho hắn cái thanh này chí cao chi thực còn có cái gì ý nghĩa? Còn không bằng hóa giải thành bảy thần khí gia tăng thực chất sức chiến đấu càng hữu hiệu, bất quá Trần Duệ đồng dạng cũng minh bạch, bảy thần khí mạnh hơn cuối cùng chỉ là ngoại vật mà thôi, vừa mất đi bảy thần khí cái kia đoạn thời gian, hắn xác thực cảm giác rất không thích ứng, nhưng đồng thời cũng âm thầm tỉnh ngủ, chính mình trước kia quá ỷ lại những này trang bị rồi, một khi mất đi, không chỉ có là thực lực, cảm giác được trong chiến đấu lòng tự tin đều có chút chưa đủ rồi, chỉ có thuộc về mình lực lượng, mới được là nhất chân thực, nhất tin cậy tồn tại, đúng là bởi vì khắc phục loại này không khỏe, hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy thực lực lần nữa bay vọt, theo hoàn toàn không phải Thâm Uyên ba chúa tể đối thủ, đến bây giờ đã có thể cùng Kulian chính diện chống lại, nhưng là chỉ là miễn cưỡng chống lại mà thôi, không cách nào chính thức, siêu việt, Michael, Phi Thông, Satan đều nói qua, chỉ có siêu việt mới được là duy nhất chiến thắng Thâm Uyên phương pháp. Trần Duệ không xác định đạo cái này, siêu việt, chính thức ý nghĩa là cái gì, nhưng mặc dù là đơn giản, đánh bại. Hắn hiện tại cũng không cách nào làm được, mắt thấy, chính mình, sẽ bị, Kulian, triệt để phá hủy, Trần Duệ đình chỉ loại này ý thức chiến suy điển, bởi vì muốn hội lực cùng Kulian đối kháng, cho nên thi triển, nhiên thiêu tinh thần, lực lượng, mặc dù là suy điển, như trước muốn hao tổn khá nhiều sinh mệnh lực, Trần Duệ hiện tại sinh mệnh lực chỉ còn lại không tới 1/5 rồi. Dùng thực lực của hắn cấp độ tăng thêm Pagli qua năm đó cộng hưởng sinh mệnh, nếu như dưới tình huống bình thường, chỉ sợ là tiếp cận vô cùng vô tận, hao tổn đến cho tới bây giờ cái này loại tình trạng, có thể tưởng tượng đến tu hành cùng suy điển kịch liệt trình độ, sinh mệnh thiêu đốt cũng không phải đơn giản vì lực lượng tăng lên, mà là vì đến gần vô hạn tối trung cực cấp độ, nếu như có thể chạm đến cái loại này lực lượng biên giới, có lẽ là có thể chính thức siêu việt. Trần Duệ hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, rời đi sân huấn luyện, trở lại tinh thần điện, vừa hay nhìn thấy Veronica nắm Avrin đang nói chuyện, vừa nhìn thấy hắn đến đây, nguyên bản vẫn còn nói chuyện Avrin lập tức lộ ra e lệ, đối với hắn xa xa thi lễ một cái, Trần Duệ biết rõ tiểu cô nương tính cách, không có để ý, sờ lên đầu của nàng, Avrin không có trốn tránh, chỉ là lộ ra có chút khẩn trương, nói câu muốn đi thăm dò xem thần miếu, tự biến mất tại tín ngưỡng chi tháp trước, liền nhỏ như vậy nữ hài tử đều không buông tha sao. Veronica mỉm cười nói một câu, ngươi đánh giá ta quá cao. Trần Duệ nhún nhún vai, tiến lên nắm Veronica tay, với tư cách một vị từ nhỏ tại học viện đã nhìn nữ lão sư chảy nước giải người bị hại, ta mãnh liệt kháng nghị ngươi đem chính mình ham mê thay vào cho ta. Veronica mắt trắng không còn chút máu, kết quả cuối cùng nữ lão sư chính mình bị thiếu niên kia lừa gạt đi nha, đây là ta số lượng không nhiều lắm đáng giá kiêu ngạo chiến tích một trong. Trần Duệ cười hôn hôn nàng mặt, cũng là đáng giá nhất may mắn sự tình một trong, ta cũng thế. Veronica lộ ra ôn nhu chi sắc, đột nhiên hỏi một câu, Phi Thông bên kia, ngươi định làm như thế nào, nàng? Trần Duệ khẽ giật mình, ta có thể làm sao bây giờ, nàng thế nhưng mà đi theo ngươi xuất sinh nhập tử, thậm chí là không tiếc tính mạng địa vi ngươi chiến đấu. Cho dù trước kia nàng tới nơi này không nhiều lắm, nhưng ta có thể đủ cảm giác được nàng cô tịch, trước chút ít thời điểm ta nghe Isa nói, Phi Thông đã nhận được Gabriel lực lượng, hiện tại thể chất đã xảy ra cải biến, cho dù không phải hoàn toàn quan hệ chi thân, nhưng là không phải ám hệ thể chất hoặc đăng linh thân thể. Khi đó ta liền suy nghĩ, nói không chừng, Phi Thông có thể cho đóa đóa cùng đâu đâu nhiều hơn nửa cái đệ đệ hoặc muội muội. Trần Duệ cười khổ nói, ta thật đúng là không muốn qua những này, như vậy ngươi đối với Phi Thông, đến cùng. Veronica còn chưa nói xong, bỗng nhiên sững sờ, xoay người sang chỗ khác. Tự chứng kiến Phi Thông thân ảnh xuất hiện ở sau lưng, thực xin lỗi, ta không phải có ý định phải nghe ngươi nhóm nói chuyện. Phi Thông sắc mặt như trước lạnh nhạt, chỉ là ánh mắt có một tia trốn tránh, nhưng rất nhanh lại khôi phục nghiêm nghị, đối với Trần Duệ nói ra, xảy ra chuyện lớn. Nhanh đến bên ngoài nhìn xem, Trần Duệ rất ít chứng kiến Phi Thông loại này ngưng trọng, trong lòng biết nhất định không phải chuyện đùa, vội vàng thối lui ra khỏi tinh thần điện, ý thức trở lại ám nguyệt nơi ở, đi ra phòng ở. Tự chứng kiến Rola, Phi Thông, Tango Idris, Augustine bọn người tập trung vào sân nhỏ, tất cả mọi người chỉ có một động tác, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời, hiện đầy mây đen, Trần Duệ bản năng cảm giác được, cái kia mây đen không đơn giản, tản mát ra nhất bổn nguyên lực lượng khí tức, chỉ là nhìn thoáng qua, tự phản phất một tòa nặng trịch núi lớn, áp lực tại trong lòng, cái này mây đen mênh mông, trải rộng toàn bộ ma giới trên không. Ba ba, ánh trăng đâu này? Đóa đóa tò mò nhìn mây đen hỏi một câu, không biết. Trần Duệ lắc đầu, nhưng trong lòng có loại dự cảm, bị mây đen bao phủ song nguyệt, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện. Chương 1262, Thế giới trong lòng. 7 ngày trôi qua rồi, bao trùm toàn bộ ma giới bầu trời mây đen thủy chung không có mâu đỉnh tán, không biết có hay không tâm lý tác dụng, trong lòng mỗi người đều cảm thấy khó có thể xua tan áp lực. Trần Duệ dự cảm là chính xác, từ ngày đó về sau, song nguyệt không xuất hiện nữa, đối với ma giới mà nói, song nguyệt tương đương tại mặt trời cùng ánh trăng. Đã không có song nguyệt về sau, chẳng khác nào đã mất đi ngày đêm, vô luận lúc nào, bầu trời đều là một mảnh hôn mê. Loại ảnh hưởng này không chỉ có là sống hoạt trên thói quen, còn có thể mang đến các loại đáng sợ hậu quả, chỉ là lương thực đình chỉ sinh trưởng cái này một hạng, chính là trí mạng tính đã kích. Mấy ngày nay Trần Duệ bọn người thử các loại phương pháp, Rola ma pháp, Trần Duệ công kích, Tàu Tinh Hoàng pháo kích, nhưng là, cho dù có thể tạm thời phá vỡ mây đen, rất nhanh lại hội lần nữa khôi phục nguyên trạng, thủy chung không cách nào triệt để xua tan. Phản phất cái kia đầy trời vẻ lo lắng chính là cái này thế giới nhà tù không thể phân một bộ phận, trừ phi, phá hủy toàn bộ thế giới, loại này dị trạng cũng không phải ngẫu nhiên, rất có thể cùng chiếm cứ mặt đất thế giới thâm uyên có quan hệ, cho dù lưỡng giới chi môn bị phong, kể cả Kulian ở bên trong thâm uyên sinh vật đều không thể giải trừ không gian phá khóa hàng lâm ma giới, nhưng mọi người hay vẫn là xem thường thâm uyên chúa tể thủ đoạn rồi, với tư cách có thần tính hắc ám ý chí, có được mênh mông trí tuệ cùng vô số bí thuật, nhất định là muốn thông qua loại thủ đoạn này đến triệt để diệt sạch toàn bộ ma giới, loại hình thức này, hủy diệt. So với trước đại quân xâm lấn càng thêm triệt để, càng thêm đáng sợ, cho dù lưỡng giới chi môn chỉ có hơn 100 năm sẽ một lần nữa mở ra, nhưng thoạt nhìn Kulian cũng không tính cho Trần Duệ cùng ma giới cơ hội thở dốc, vậy cũng là theo một cái góc độ khác đối với Trần Duệ tiềm lực tán thành, nhưng mà đối với Trần Duệ cùng cả cái ma giới mà nói, mới mất đi bóng ma tử vong lại lần nữa mãnh liệt mà đến, nuốt sống hy vọng. Nguồn truyền phun.vn, Trần Duệ cũng không có vì vậy mà từ bỏ, trước tiên triệu tập hết thảy chủng tộc luyện kim tông sư, đại sư cùng với tinh linh tộc văn minh ma pháp nhà nghiên cứu tại đế đô cử hành khẩn cấp nghiên cứu và thảo luận hội nghị, nhân tạo ánh trăng. Đương đài phát ngôn bên trên Trần Duệ đưa ra cái này tư tưởng lúc, cơ hồ tất cả mọi người chấn kinh rồi, ghiêu. Không. Trần Duệ đại nhân xin thứ cho ta nói thẳng. Âm ảnh đế quốc chế khí sư đồng minh hội trưởng Anderson cái thứ nhất đứng dậy, dù là ngươi là cái thế giới này cường đại nhất luyện kim tông sư ta cũng không khỏi không nói một câu, đây là không có khả năng thực hiện tư tưởng chúng ta có thể sáng tạo nhất tinh xảo đạo cụ hoặc trang bị, nhưng không cách nào sáng tạo nhật nguyệt tinh thần. Chỉ có thần linh mới có thể làm được điểm này, câu nói này vừa ra, cơ hồ đã nhận được ở đây tất cả mọi người tán đồng. Trần Duệ nhìn xem Anderson, lại nhìn một chút hội trường mọi người, mỉm cười, Anderson đại sư. Không ngươi bây giờ cũng đã đi vào chuẩn tông sư cảnh giới, đầu tiên muốn chúc mừng ngươi một câu nhưng là, ta cũng nói thẳng một câu, nếu như là dùng ngươi bây giờ nhận thức hoặc trạng thái, muốn tấn cấp tông sư khả năng cơ hồ là không, thân là đệ nhất thế giới chế khí tông sư, Trần Duệ cho dù hoàn toàn có tư cách nói câu nói này nhưng ngữ khí hay vẫn là quá nặng đi. Thực tế còn tưởng là mắng nhiều như vậy luyện kim giới tinh anh mặt, nhưng mà Anderson cũng không có tức giận, hắn không phải lần thứ nhất cùng Trần Duệ liên hệ, rất rõ ràng đối phương cũng không phải là ngang ngược kiêu ngạo thế hệ, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không người nói, xin chỉ giáo, lấy một thí dụ, đương đệ nhất kiện truyền kỳ cấp trang bị sinh ra trước đó, ta đám bọn chúng nhận thức phải chăng một mực dừng lại tại trác việt cấp. Tại loại này thời điểm, chúng ta là hay không sẽ biết trắc việt cấp phía trên còn có truyền kỳ cấp thậm chí là thần cấp, nếu như ngay cả nghĩ không có nghĩ qua, như vậy truyền kỳ cấp trang bị lại là như thế nào xuất hiện ở đây cái trên đời hay sao? Trần Duệ vấn đề khiến cho Anderson lắc đầu, Tip Nicer, Fanny, Kiki cùng số ít người đã vẽ mặt như nghĩ tới cái gì, ta từng ở trên một lần ma giới giao lưu hội đã nói qua một câu, một khi tư duy bị cái nào đó giàn giáo cố định trụ rồi, chẳng khác nào bóp chết mất chân chính sức tưởng tượng. Theo chúng ta chế tạo ra đệ nhất kiện trang bị bắt đầu, sinh mạng của chúng ta đã sáp nhập vào, sáng tạo, trong thế giới, vô luận nhật nguyệt tinh thần phải chăng thần linh sáng tạo, nhưng sáng tạo bản chất, vẫn không có cải biến, Trần Duệ nói, bên cạnh hiện ra một đoàn quang mang nhàn nhạt đến, chậm rãi diễn biến ra một ít hình thái, có đèn ma pháp, TV, điện thoại, ma pháp khí cầu, súng ma pháp, chiến đấu cầu những này gần vạn năm tới mới sự vật, Không chỉ có như thế, còn ra phát hiện ra rất nhiều mọi người tại đây trước đây chưa từng gặp đồ vật, luyện kim sư nhóm lập tức thầm nói, cái kia bốn cái bánh xe trên đường nhanh chóng chạy là cái gì, cái loại này trên trăm tầng cao ốc kiến trúc, khả năng sao, còn có cái loại này tại tinh không bay lượng cự đại đồ vật, là thuyền, vừa rồi những vật kia, có lẽ về sau sẽ xuất hiện tại thế giới của chúng ta bên trong, có lẽ sẽ không, mà là một cái khác chút ít đổi mới đồ vật, bởi vì sáng tạo bước chân chỉ dùng để vĩnh vô chỉ cảnh. Trần Duệ sau lưng biến thành sáng chói vũ trụ tinh không, muốn làm được điểm này, muốn dũng cảm đánh vỡ vốn là tư duy quán tính, đánh vỡ giam cầm tưởng tượng gông cùng xiềng xích, sáng tạo chính là vô hạn khả năng, nếu như đã mất đi khả năng như vậy thế giới của chúng ta, lực lượng của chúng ta đều muốn trì trệ không tiến. Đầu tiên phải đi nghĩ chúng ta mới có thể siêu việt, nói đến siêu việt thời điểm, Trần Duệ trong đầu bỗng dưng hiện lên một đạo hào quang, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được. Cái kia vũ trụ tinh không ảo giác bỗng dưng tràn đầy sinh mệnh lực, thật giống như chân chính tồn tại. Giờ khắc này, có rất nhiều mọi người phản phất nhận lấy nào đó huyền diệu hơi thở cảm xúc, trong đầu linh cảm nhao nhao tuôn ra. Trần Duệ phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến lại mới lần chạm đến trong lòng cái loại này tia sáng kỳ dị lúc, đã không cách nào làm được. Hắn hơi dừng một chút, còn nói thêm, nói đơn giản, chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Anderson các hạ, ta hy vọng ngươi, ta... Tất cả mọi người có thể sáng tạo ra mới khả năng. Anderson cảm giác được chính mình phản phất thấy được một cái mới đại môn, chỉ cần chạm tới cánh cửa này là có thể chính thức đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới một cái độ cao mới, mừng rỡ trong lòng, dùng học sinh lễ tiết hướng Trần Duệ cung kính thi cái lễ, ngồi xuống. Có loại cảm giác này không chỉ có là Anderson, không ít tiềm lực phi phàm luyện kim tinh anh đều là như thế, đang đánh phá nào đó tư duy giam cầm về sau, trong lúc nhất thời. Rất nhiều sáng ý đều xông ra. Có ít người bắt đầu can đảm lên đài, trình bày mình sáng ý, chất liệu vấn đề, ta cho rằng cần hỏa hệ cùng quan hệ lực lượng gánh chịu thể, có thể hàng nhái nhân loại chúng ta thế giới đèn ma pháp nguyên lý, dùng ô tinh làm chủ thể, hiện tại lên đài chính là nhân loại chế khí tông sư, cùng Kiqui cùng nổi danh Farad Cheney, cái này tưởng tượng đã nhận được rất nhiều người đồng ý, nhưng rất nhanh thì có người đưa ra dị nghị. Cái loại này sinh ra nhiệt lượng chiếu sáng phạm vi quá nhỏ, năng lượng tiêu hao cũng quá cự đại muốn bao trùm ma giới khu dân cư vực, nhất định phải hơn vạn cái mới được. Nhiệt lượng cùng chiếu sáng phương diện có thể dùng ma văn mạch kính đến tăng phúc, loại này mạch kính còn có thể sâu sắc giảm xuống có thể hao tổn vấn đề. Farad Cheney tại đề trên bảng kéo lê phức tạp ma văn đây là hắn am hiểu nhất trường lĩnh vực, có chút sáng tạo độc đáo mạch kính hay vẫn là nhiều năm nghiên cứu tâm huyết tại hôm nay sa liệu tồn vong trước mắt. Cũng không kịp tàn tư rồi, ở đây không ít ma văn nghiên cứu cao thủ chứng kiến những này mạch kính đồ lúc, không khỏi sợ hãi thán phục. Farad Cheney các hạ ma văn tạo nghệ làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng là ma giới cũng không so mặt đất thế giới, quá lớn nhiệt lượng cùng hào quang ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại chất liệu phải cải biến, hơn nữa chế tạo thành phẩm hay vẫn là cư cao không dưới, mặc dù dùng các hạ mạch kính cải tạo, chỉ cân nhắc nhân khẩu dày đặc trình độ, ít nhất cũng phải mấy ngàn ánh trăng đồng thời lên không. Tip Nicer đề nghị khiến cho Farad Cheney mình cũng rơi vào trầm tư, kỳ thật có thể chỉ dùng một cái. Một cái khiếp xanh xanh thanh âm vang lên, trong lúc nhất thời, trong tràng lặng ngắt như tờ mọi ánh mắt đều tập trung vào cái kia dung mạo có chút xinh đẹp, đeo kính mắt trên người cô gái, nữ hài tử này đúng là huyết sát đế quốc chế khí sư đồng minh hội trưởng Turia chi nữ Peru, mẹ của nàng cũng là một vị dự họp lần này hội nghị chế khí đại sư, Mavina, ngươi vừa rồi nghị, chỉ dùng một cái. Farad Cheney cũng không có bày tông sư cái giá đỡ, mà là nghiêm túc hỏi, Peru cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú, đỏ mặt đỏ, nhưng vẫn là gật gật đầu, mời lên đài. Luyện kim giới chú ý người thành đạt làm đầu, cho nên Trần Duệ không chút do dự đối với Peru dùng, mời, chữ. Peru nhìn Trần Duệ, dũng khí một cường tráng, tại cha mẹ cùng với cách đó không xa Fanny ánh mắt khích lệ xuống, đi lên đài, ý nghĩ của ta là, chế tạo ra một cái nguồn phát sáng, sau đó, lợi dụng rất nhiều cái phản xạ điểm, khắp ma giới. Bởi như vậy, thành phẩm sâu sắc giảm xuống, mà bền bỉ tính cũng sẽ, Trần Duệ nhãn tình sáng lên, âm thầm sợ hãi thán phục, lộ ra quan tán dương vẻ, tấm gương. Dưới đài Farad Cheney đã phản ứng lại, lộ ra vẻ mừng như điên, thật là khéo, mọi người cũng hiểu rõ ra, Peru ý nghĩ xác thực xảo diệu vô cùng, chỉ cần chế tạo một cái quan nhiệt nguyên, sau đó trên không trung lơ lửng phản xạ chất liệu chế tạo vật thể, là có thể phạm vi lớn thực hiện chiếu sáng hiệu quả, nhưng lại có thể căn cứ biến ảo nguồn sáng, thực hiện ban ngày cùng đêm tối thay đổi, thậm chí còn có thể chế tạo ra nhiệt quang cùng ánh sáng lạnh, thích ứng càng nhiều cây nông nghiệp, còn có, vừa rồi pha rác Jenny đại nhân cái kia ma văn mạch kính. Thứ ba cùng thứ năm trương đồ, mạch kính bộ phận ta cảm thấy được còn có thể như vậy cải tiến thoáng một phát, khả năng tăng phúc tính sẽ tốt hơn. Nếu có chỗ không đúng, mời pha rác Jenny đại nhân thứ lỗi, Beru đánh bạo lại đang pha rác Jenny vẽ ra ma văn mạch kính đồ, bên cạnh vẽ ra hai bộ tiểu thảo đồ. Pha rác Jenny con mắt nhìn chầm chầm cái kia hai tờ sơ đồ phát thảo, chợt quát to một tiếng, đem Beru lại càng hoảng sợ, thiên tài. Pha rác Jenny hưng phấn nắm chặt nắm đấm, ngươi là ta đã thấy ma văn lĩnh vực kiệt xuất nhất thiên tài. Ngươi có hứng thú hay không làm đệ tử của ta? Ta đem tất cả mọi thứ đều dạy cho ngươi. Đúng rồi, ngươi vốn là lão sư là ai? Coi như là quyết đấu, ta cũng phải. Pha rác Jenny kích động cùng nhiệt tình khiến cho Beru nhất thời chân tay luống cuống sững sờ ở tại chỗ. Dưới đài vang lên tinh linh tông sư Feni lười biếng thanh âm, đợi thoáng một phát. Pha rác Jenny, ngươi nhất định phải cùng ta quyết đấu. Feni đại nhân, nguyên lai. Pha rác Jenny trợn tròn mắt, Feni là tinh linh tông sư, năm đó còn từng chỉ điểm qua chính mình luyện kim thuật, là hắn thành công trên đường là tối trọng yếu nhất đạo sư một trong, không thể tưởng được cái này ma tộc thiên tài nữ hài lại là tinh linh tông sư đệ tử. Feni cười nói, Beru mặc dù là học sinh của ta, nhưng ta đây cái lão sư cũng không quá xứng chức, hơn nữa nàng tại ma văn phương diện tạo nghệ. Ta đã không có bao nhiêu có thể dạy cho nàng. Nếu như ngươi kiên trì yếu quyết đấu, ta còn là nhận thua được rồi, coi như đoạt bát cơm đồng hành. Pha rác Jenny đã hiểu Feni ý tứ, không khỏi đại hỷ, Beru tại Feni ý bảo xuống, đối với pha rác Jenny đã thành lão sư lễ tiết, ở đây luyện kim sư nhóm đều nhao nhao vỗ tay, Beru sáng ý giải quyết nhân tạo ánh trăng khó khăn nhất hạch tâm vấn đề, kế tiếp chính là chủ nguồn nhiệt cùng kính tượng chất liệu vấn đề, hội trường lần nữa triển khai kịch liệt thảo luận, trong lúc nhất thời, trăm nhà đua tiếng, các loại kỳ tư diệu tưởng đều xuất hiện, nhìn xem cái tràn diện này, Trần Duệ lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, hợp ba cái đầu thành gia các lượng, quả nhiên tiếp thu ý kiến quần chúng mới được là giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, nếu như chỉ có một mình hắn, cho dù chỉ trí tuệ nhân tạo thiên tung, cũng không khả năng có hiệu quả như vậy, trong lúc đó, hắn cảm thấy nào đó nhìn chăm chú, quay đầu nhìn lại, đúng là lần này nghiên cứu và thảo luận hội chói mắt nhất công thần Beru. Như cũ là năm đó nhà bên thiếu nữ bộ dáng, kính mắt phiến con ngươi lộ ra yên lặng, chứng kiến Trần Duệ phát hiện mình nhìn chăm chú, Beru mặt của lại là đỏ lên, nhưng không có dời đi chỗ khác ánh mắt, như trước lớn mật mà nhìn xem hắn, Trần Duệ rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt kia chỗ lộ ra đưa tình cảm, giống nhau năm đó, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra, năm đó chân tướng, nhất định bị nàng đã biết, năm đó Trần Duệ vì tìm kiếm núi Sekri cùng ốc nguyên chi nhưỡng, tiến về huyết sát đế quốc, dùng chế khí sư học đồ thân phận bái Turia vi sư, về sau cố ý phản bội sư đi ra ngoài, mục đích đúng là vì tàng thư các tầng thứ tư bí mật, đồng thời còn dùng Insaka đệ tử vi danh, vạch trần lúc ấy đệ nhất chế khí đại sư Bennett chân diện mục, cuối cùng thành công giả chết bỏ chạy, cùng Beru khoảng cách cũng càng đi càng xa. Hôm nay, Beru rõ ràng đã được biết đến cái kia chết đi, tri chắc chính là hắn, như vậy vạch trần cái này chân tướng người. Chỉ có thể là có chừng mấy cái cảm kích người, cách đó không xa, thấy như vậy một màn Insaka đại sư có chút chột dạ quay đầu đi, giả bộ như không thấy được Trần Duệ, Beru cũng không có đi tới đối với Trần Duệ chỉ trích hoặc là kêu lên hắn cái khác, danh tự. Chỉ là xa xa lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười, sau đó, thời gian dần qua, quay mặt đi. Nàng còn nhớ rõ hắn trước khi đi cái kia câu nói, chúng ta cũng không phải người của một thế giới, nàng hiện tại đã biết. Đó là lúc ấy hắn sợ liên lụy nàng và cha mẹ, về sau đi chế khí sư đồng minh cứu phụ thân nàng, Gil. Cũng là hắn, nhưng mà hắn lại chưa từng biết rõ, với tư cách huyết sát đế quốc một thành viên, nàng lúc ấy cũng tham gia tinh hoàng pháo đài cuộc chiến, là máy móc thức, phụ trách pháo đài ma tinh pháo cùng quân giới giữ gìn, đồng dạng ở đây còn có Insaka, ngay tại nàng bị một cây gai xương xỏ xuyên qua lồng ngực, sắp chống đỡ không được thời điểm, vì kích lệ nàng. Winsaka đem năm đó chân tướng nói ra, chấp niệm trong lòng khiến cho nàng cuối cùng từ trên con đường tử vong dãy dụa lấy sống lại, chế khí đại tông sư, tam đại nữ hoàng vương phu, ma giới người mạnh nhất, nhân loại hoàng tử, quả nhiên là người của hai thế giới, nhưng là, chỉ cần xa xa mà đối với hắn mỉm cười, thế giới ngay tại trong nội tâm, Chương 1263, bóng ma tử vong. Tại nơi này ma pháp trong thế giới, muốn làm cho tạo ánh trăng lơ lửng cũng không khó, khó khăn nhất là chất liệu vấn đề, như thế nào mới có thể chính thức tạo ra thích hợp nhất ma giới sinh vật nguồn sáng, dùng dạng gì kính phản xạ mới có thể hoàn mỹ phản xạ ra ánh sáng cùng nhiệt. Thông qua nhiều lần thí nghiệm về sau, mọi người rốt cục khắc phục cửa ải khó khăn này, xác định cuối cùng chọn tài liệu. Tại Tinh Linh Tông sư Feni đưa ra, toàn bộ ánh trăng bày hẳn là một cái hoàn chỉnh ma pháp trận, quan điểm về sau, Trần Duệ lại sáp nhập vào thượng cổ phù ngữ bộ phận diệu dụng, khiến cho ánh trăng chất lượng lần nữa đã xảy ra bay vọt tính, số lượng cũng lớn biên độ tinh giản. Cuối cùng, không đến gần 2 tháng, đời thứ nhất nhân tạo ánh trăng liền cơ bản nghiên cứu chế tạo thành công, đương mấy trăm cái ánh trăng đồng thời bay lên bầu trời, một lần nữa chiếu rọi ma giới thời điểm, tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô. Đối với ma giới sinh mệnh mà nói, cái này đã không chỉ có là kỳ tích, mà là thần tích. Trong lúc này không có ly khai tinh hoàng chi đô trí tuệ hạch tâm, tinh hoàng, tính toán, càng không thể rời bỏ hết thảy tham dự nghiên cứu thảo luận thí nghiệm người cố gắng. Đây là tập thể trí tuệ thành quả. Cho dù bầu trời khói mù như trước, nhưng mọi người trong lòng hy vọng đã bị lên không ánh trăng đốt sáng lên, nguyên bản hoảng sợ cùng hỗn loạn rốt cục thở bình thường lại. Tại trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, nguyên bản còn có chút hỗn loạn đánh lớn cách cục cũng ngày càng ổn định, mặt đất thế giới các tộc thế lực đều gia nhập ma giới liên bang, bởi như vậy, ngoại trừ nguyên bản tam đại đế quốc bên ngoài, nhân loại, long tộc, tinh linh tộc, ải nhân tộc, thú nhân tộc đều trở thành liên minh một thành viên, hắc ám long tộc đại bản doanh tại phía xa long đảo, mà nguyên bản long chi cốc thành viên cũng đã chọn tử vong chi hải quần đảo với tư cách căn cứ địa, hai vị long hoàng mặc dù đang bình thời là đối thủ một mất một còn. Nhưng ở liên quan đến long tộc tồn vong đại sự bên trên quan điểm hay vẫn là nhất trí. Cái kia chính là long tộc gia nhập liên minh, cùng các tộc cùng nhau trông coi. Tinh linh tộc cư ngay tại ám nguyệt lãnh địa Lam Trì Sơn Mạch, nguyên bản tinh hoàng chi đô chỗ, được Dia đặt chuẩn phê cho tinh linh nhất tộc với tư cách đơn độc cỡ nhỏ lãnh địa, thụ đọa thiên sứ đế quốc che chở. Trần Duệ thực hiện ngày đó lời hứa, dùng cấy ghép tín ngưỡng sinh vật, phương pháp, đem tự nhiên chi thụ, trồng tại tinh linh nơi đóng quân ở bên trong. Trả lại cái này khỏa một mực được các tinh linh lo lắng thánh thụ, các tinh linh cũng rốt cuộc minh bạch, cái gì ngày đó truyền kỳ tiên tri Elusi cố ý muốn đem tự nhiên chi thụ giao cho cả nhân loại này đến bảo hộ, hơn nữa quá hạn không về cũng không có áp dụng bất luận cái gì hành động, mà là khiên rơi xuống trong tộc hết thảy tranh luận, nếu như không phải quyết định này, tại Kulian hủy diệt Ngân Nguyệt Tiên Đô thời điểm, tự nhiên chi thụ đã bị cùng một chỗ hủy diệt, như vậy cũng tương đương triệt để hủy tinh linh nhất tộc. Thói quen ác mộng chi nguyên như vậy ác liệt hoàn cảnh, trời sinh tính dũng mãnh gan dạ hiếu chiến thú nhân tộc đối với ma giới sinh hoạt hiển nhiên phi thường thích ứng, chịu khổ nhọc phẩm chất khiến cho bọn hắn đã trở thành được hoan nghênh công nhân làm thuê cùng dông binh. Thú nhân người lãnh đạo là có được hoàng kim bỉ mông huyết mạch Fugger, đang cùng thâm viên trong chiến đấu thành công đột phá đã đến quốc độ hóa cấp độ, bất quá không biết vì cái gì, kể cả Fugger ở bên trong, các thú nhân đối với tinh linh nhất tộc có đặc biệt kính sợ. Nhất là đương nhiệm tinh linh tiên tri Solenia, quả thực đem nàng trở thành nhất kính quý Shaman Vu Sư. Ải nhân tộc dung nhập ma giới tốc độ nhanh hơn, nguyên nhân rất đơn giản, ma giới rượu ngon, kế hoàng tử về sau, rượu đế phổ cập tại ma giới lần nữa nhất lên dậy sóng, nhất là mặt đất chủng tộc, đối với cái này loại rượu ngon nhu cầu vượt xa dự tính, rượu đế cùng hoàng tử cả hai chúng nó kỳ thật mỗi người mỗi vẻ, nhưng ở yêu thích rượu mạnh các ải nhân xem ra, đây mới thật sự là hảo tử. Coi như là trước kia yêu thích hoàng tử đều không đáng nhắc tới, cùng những này hy hữu chủng tộc so sánh với, nhân loại mới được là cùng ma tộc dung hợp lượng lớn nhất chủng tộc, tại tinh linh Senin cùng đọa thiên sứ vương tộc Lomet đại hôn về sau, có không ít nhân loại bắt đầu cùng ma tộc thông hôn, có rất nhiều vì sinh tồn, có rất nhiều vì tìm được dựa vào hoặc nguyên nhân khác, cũng không thiếu chân chính có tình cảm tồn tại, loài người, kiều dân, trải rộng ma giới từng cái lãnh địa, nhưng bởi vì số lượng nhiều nhất, cho nên sinh ra mâu thuẫn cũng là nhiều nhất, nhân loại thành lập tạm thời liên minh, chủ yếu vẫn là dùng nguyên bản hai đại thần thánh đế quốc làm hạch tâm, Long Hoàng đế quốc hiện có binh lực cường đại nhất, mà Rết đại đế cùng Trần Duệ trong lúc đó lại có phụ tử tầng này đặc thù nhất quan hệ, cho nên là việc đáng làm thì phải làm cao nhất đại biểu, Lambis làm phó, nhân loại liên minh gia nhập liên bang về sau, cùng ma giới quan hệ càng thêm chặt chẽ rồi, đương nhiên, đây là tại có địch nhân chung lớn bối cảnh xuống. Nếu như đổi một cái thời đại, coi như ma giới cùng mặt đất không có kẻ thù truyền kiếp, cũng không khả năng như vậy ngưng tụ cùng một chỗ. Tại người nào đó hậu cung phương diện, Hề Lên trở về nơi ở cũng không có gây nên hậu cung quá lớn chấn động, cái kia một đầu biến thành màu bạc tóc dài đúng là đã mất đi sai rần chi tâm dấu hiệu, nếu như không phải nàng hy sinh sai rần chi tâm, Trần Duệ linh hồn đã tại tuyệt vọng chủ tế đàn một trận chiến bên trong tan thành mây khói. Trước đó nàng và chúng nữ quan hệ cũng rất không tệ, bất quá đều là thành lập tại lời nói ác độc công kích Trần Duệ trên cơ sở. Hôm nay theo đứng ngoài quan sát chửi bậy người thân phận biến thành trong cuộc người, càng thêm không thích ứng, nhưng thật ra là chính nàng. Nếu như không phải từ ma pháp TV biết rõ lần này sinh tử hảo kiếp, muốn tại thời khắc cuối cùng cùng ở bên cạnh hắn, nàng có lẽ vẫn cứ ở lại hồn ca hải vực. Một mực cầu lăn giường Alice tự nhiên không dám hạ xuống người về sau, dựa theo gần đây lưu hành mạc nhật lưu trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính ngược lại kiều đoạn đối với Trần Duệ triển khai kịch liệt nghịch tập tiến công chiếm đóng. Cụ thể tình tiết ai cũng không rõ lắm, dù sao mỗi lần Alice đều là dương dương đắc ý đi ra, một đường hoắc hoắc nghênh ngang rời đi, cái kia trạng thái 10 phần chính là một cái thành công chiếm đoạt phụ nữ đàng hoàng thiếu niên hư hỏng. Bất quá theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, tiểu công chúa điện hạ kỳ thật chỉ là mạo xưng là trang hảo hán mà thôi, cũng không chân chính trên ý nghĩa đắc thủ. Với tư cách Trần Duệ tại ma giới biết cái thứ nhất muội tử cũng là đoạt đi nụ hôn đầu tiên muội tử, đến bây giờ mới thôi đã trải qua như thế sự tình, hai người đã không có tình cảm gì phương diện chướng ngại rồi, chỉ là bởi vì vạn năm la lị vẻ ngoài vấn đề, tại nào đó đạo đức xem hạn chế xuống, thủy chung không cách nào chính thức ra tay. Thế cục cho dù ngày càng yên ổn, cá nhân sinh hoạt cũng lộ ra phong phú hạnh phúc, nhưng Trần Duệ trong lòng áp lực không giảm trái lại còn tăng, trong những ngày kế tiếp không có chút nào lười biếng, ngược lại càng thêm đầu nhập tu hành. Song Nguyệt biến mất gõ cảnh báo, nếu như cho rằng lưỡng giới chi môn biến mất có thể vô tư an tâm tu hành cùng sinh hoạt hơn 100 năm, vậy thì 10 phần sai rồi, bây giờ còn trải rộng ma giới bầu trời mây đen đúng là tốt nhất cảnh kỳ. Hắn có loại mơ hồ dự cảm, Song Nguyệt biến mất, có lẽ chỉ là một bắt đầu. Một ngày này, bán tinh linh tôi tớ Terot đã mang đến một tin tức, tinh linh tiên tri Solenia mời Trần Duệ tiến về tinh linh nơi đóng quân, có chuyện quan trọng thương lượng. Trần Duệ tại Lam Trì Sơn Mạch sắp đặt tinh điểm, lập tức liền đi tới chỗ mục đích, chứng kiến bỗng nhiên xuất hiện Trần Duệ, các tinh linh thủ vệ nhao nhao cung kính hành lễ. Người như thế này loại không chỉ có là toàn bộ thế giới người mạnh nhất, cũng là thánh thụ công nhận người thủ vệ, tinh linh nhất tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay anh hùng vương. Biết được Trần Duệ đến tin tức, đương nhiệm tinh linh nữ hoàng Phi Ly cùng tinh linh tiên tri Solenia đồng loạt ra đón, Michelle tốc độ nhanh nhất, trực tiếp nhào tới Trần Duệ trong ngực, ca ca. Trần Duệ yêu thương sờ lên tinh linh muội muội tóc, lại thân thiết ôm lấy xông tới độc giác thú Bạch Phong, nói với Michelle, trong khoảng thời gian này như thế nào không có đi ám nguyệt rồi, Alice các nàng rất nhớ ngươi, ta có thật nhiều đồ vật muốn học, muốn thứ bảy chủ nhật mới có thời gian đây này. Tinh linh tiểu công chúa hiện tại muốn biết nhiều chuyện hơn, lập tức vừa cười hì hì giơ lên điện thoại, bất quá, chúng ta mỗi ngày đều trò chuyện. Bạn đang xem truyện được sao chép tại truyenphun.vn.com, cố gắng lên. Trần Duệ cùng Michelle ngoắc ngón tay, tinh linh tiểu công chúa hiểu chuyện nắm Bạch Phong đi ra, điện hạ. Phi Ly cùng Solenia lúc này mới tiến lên đây thi lễ một cái, xưng hô thế này đồng thời hàm cái vương phu cùng tinh linh vương, tương đương phù hợp. Trần Duệ nhẹ gật đầu, tất cả mọi người là bạn cũ, không cần khách khí, không biết Solenia các hạ tìm ta có chuyện gì, chúng ta đi thánh thụ bên kia nói đi. Trần Duệ cùng Solenia, Phi Ly đồng loạt hướng tự nhiên chi thụ chỗ đi đến, trên đường đi, Trần Duệ thấy được rất nhiều tinh linh. Không chỉ có nguyên bản ngân nguyệt tiên đô tinh linh, cũng có bán tinh linh, thậm chí còn có ma giới ám tinh linh. Cho dù ám tinh linh có thể không dựa vào tự nhiên chi thụ sinh sôi nảy nở hậu đại, nhưng tự nhiên chi thụ có thể làm cho ám tinh linh lực lượng đạt được nhanh chóng tăng lên cùng ngưng luyện. Có lẽ là cuối cùng hơn 100 năm quan hệ, vì tinh linh tộc tốt hơn tại ma giới sinh tồn và sinh sôi nảy nở xuống dưới, nguyên bản cao ngạo các tinh linh rốt cục đã tiếp nhận những này dị loại. Cho tới bây giờ không nghĩ tới qua có một ngày như vậy, bán tinh linh, ám tinh linh sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ đắm chìm trong thánh thụ ánh sáng chói lọi xuống. Phi Ly nhìn trên bầu trời, ánh trăng như phản phất là thần tích, ta sở chứng kiến là kỳ tích, mà không phải thần tích, bởi vì kỳ tích là người sáng tạo. Trần Duệ cũng nhìn những người kia tạo ánh trăng, không chỉ có như thế, ta còn thấy được hy vọng cùng khát vọng sinh tồn mãnh liệt tín niệm, có lẽ chúng ta hội sáng tạo càng thêm bất khả tư nghị ngày mai. Phi Ly công chúa nhẹ gật đầu, đồng dạng ngưỡng mộ bầu trời Solenia nhưng lại thở dài một hơi, ta nhìn thấy, cũng không dừng lại là quang minh cùng hy vọng, mà là cái này sau lưng khói mù. ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? Cho dù Solenia thực lực chỉ là ngụy thần sơ đoạn, hơn nữa chân thực sức chiến đấu vẫn chưa tới chân chính ngụy thần cấp độ, nhưng Trần Duệ không có chút nào khinh thường nàng, bởi vì tinh linh tiên tri, phân lượng, cũng không phải là dùng sức chiến đấu có khả năng cân nhắc, điện hạ, tự xem a. Solenia đi tới tự nhiên chi thụ trước, lá xanh dài trượng bên trên hiện ra nhàn nhạt mờ mịt, cùng tự nhiên chi thụ lực lượng tương hô ứng, ta dự tri chi lực còn tương đương có hạn, phải mượn nhờ thánh thụ lực lượng, điện hạ mời buông lỏng tâm thần, dùng linh hồn đụng vào ý thức của ta chi lực. Trần Duệ gật gật đầu, đem linh hồn chi lực chậm rãi tiếp cận lá xanh dài trượng mờ mịt, bỗng dưng, cũng cảm giác đầu óc quanh một tiếng, đã xuất hiện một bộ tràng cảnh đến, trên bầu trời như cũ là mênh mông mây đen, bao phủ ma giới, cái kia mây đen chậm chậm bắt đầu biến hóa, hình thái trở nên cùng phía dưới cảnh vật giống như đúc, nhìn từ xa đi, thật giống như kính tượng, cái kia kính tượng từng bước một kéo dài ép xuống, rất nhanh nuốt sống không trung người tạo ánh trăng, ma giới một lần nữa lâm vào trong bóng tối, kính tượng vẫn ở chỗ cũ giang ra, cao nhất tháp truyền hình đã cùng bầu trời, phản chiếu, giống nhau như đúc, tháp va chạm vào cùng một chỗ, hai tòa tháp đồng thời sụp xuống tiêu diệt, rất nhanh, theo kính tượng đụng nhau, những thứ khác hết thảy đều là như thế, kiến trúc, địa hình, sinh mệnh, đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều biến thành tro tàn. Trần Duệ hoảng sợ nhìn xem một màn này, hình ảnh này rất nhanh bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, lập tức biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt lại trở về nguyên bản tự nhiên chi thụ trước. Solenia thân thể lung lay, sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, phun ra một búng máu đến, lão sư, ngươi làm sao vậy? Phi Ly nữ hoàng kinh ngạc đỡ Solenia. Solenia cười khổ nói, bất luận cái gì biết trước đều phải trả giá thật lớn, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì phụ thân trước kia vì cái gì phản đối ta kế thừa tiên tri rồi, như vậy vừa rồi thấy là thật thật tương lai. Trần Duệ vẫn còn tại trong rung động, trách không được trong lòng của hắn một mực không hề an dự cảm, nếu như không thay đổi nó. Solenia thở dài một hơi, đang không có chứng kiến biết trước cảnh tượng lúc, Trần Duệ còn không cảm thấy cái gì. Hôm nay lại nhìn bầu trời mây đen lúc, cảm giác được cái loại này hình dạng quả nhiên có chút quỷ dị, tự hồ đã tạo thành một loại kính tượng hình thức ban đầu, cái này nhất định là cùng loại kính thế giới chi lực bí thuật. Mà loại bí thuật này lực lượng đem bao trùm cùng hủy diệt toàn bộ ma giới, Trần Duệ bỗng nhiên rất cảm kích Elucy cho hắn tại kính thế giới bên trong thể nghiệm, khiến cho hắn rõ ràng hơn hiểu rõ đến nơi này loại bí thuật đáng sợ. Cũng đồng thời hiểu được ma giới giờ phút này chỗ tồn tại cự đại nguy cơ. Nguyên lai, đây không phải là cái gì nuốt hết song nguyệt mây đen, mà là trực tiếp mang đến hủy diệt cùng tử vong bóng ma. Cái này là Kulian chân chính mục đích, ngay tại tất cả mọi người cho rằng có thể buông lỏng một hơi thời điểm, kỳ thật đã bị dồn đến tuyệt cảnh. Chương 1264, cuối cùng quyết định. Ám nguyệt nơi ở, ngươi quyết định. Catherine đối Trần Duệ hỏi một câu, tại theo trong điện thoại biết được quyết định của hắn về sau, bình thường chính vụ bận rộn, khó có thể bước ra âm ảnh nữ hoàng bệ hạ không chút nghĩ ngợi trước tiên chạy đến ám nguyệt, không chỉ có là Catherine, Di cùng Tiffany cũng tới, tất cả thân hữu tất cả đều đến rồi, quyết định. Trần Duệ nhẹ gật đầu, Catherine nhìn chúng nữ, không nói gì thêm, chỉ là ôm chặt đoá đoá, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Lần này đặt câu hỏi chính là Pi Thông, có lẽ có. Một thành. Trần Duệ đàng hoàng đáp, cái kia chính là một thành cũng không có. Isabel thở dài một hơi, một thành nắm chắc đều không có ngươi liền muốn đi mặt đất đánh bại Kulian, không phải ta muốn như vậy mạo hiểm, là vì Kulian căn bản không cho ta, cũng không cho cái thế giới này cơ hội. Trần Duệ ngẩng đầu nhìn trải rộng bầu trời vẻ lo lắng, những cái kia mây đen hình dạng đã xảy ra rất lớn cải biến, cùng mặt đất cảnh tượng càng ngày càng gần giống như, nhìn từ xa đi. Thật giống như mơ hồ cái bóng, tại Solenia tiên đoán cảnh tượng bên trong cái bóng đem càng ngày càng rõ ràng, một khi hoàn toàn thành hình, đem cùng chân thực thế giới trọng điệp cùng một chỗ, thật giống như sáng tạo cùng hủy diệt tiếp xúc như vậy, hết thảy tất cả đều muốn triệt để chôn vùi. Trần Duệ cùng Solenia không phải là không có thử qua các loại phương pháp, kể cả trước đó tại mây đen mới xuất hiện thời điểm mọi người cũng thử qua, nhưng đều không thể xua tan mây đen hoặc cải biến cái loại này, kính tượng hình thành. Cho nên Trần Duệ quyết định rời đi ma giới, đi bị thâm nguyên chiếm cứ mặt đất thế giới giải quyết đây hết thảy phía sau màn người điều khiển, Kulian. Chính như hắn trả lời Isabel cái kia dạng, quay mắt về phía mạnh nhất thâm nguyên chúa tể, hơn nữa lại là tại thâm nguyên, sân nhà. Một thành nắm chắc, đã rất miễn cưỡng, dù là chỉ là như thế, Trần Duệ cũng nhất định phải đi. Bởi vì không làm, chỉ có thể ngồi chờ chết. Coi như chính hắn có thể dựa vào siêu cấp hệ thống lực lượng miễn cưỡng tránh thoát một kiếp này thì có ích lợi gì, hắn chỗ yêu người, muốn bảo vệ người, kể cả cái này hy sinh vô số sinh mệnh mới còn sót lại xuống thế giới, tất cả sinh linh, cũng sẽ ở trường hạo kiếp này bên trong không một may mắn thoát khỏi hủy diệt, chỉ còn lại có một người tồn tại, đã mất đi ý nghĩa. Ba ba, ngươi muốn đi đâu? Tại mụ mụ trong ngực đoá đoá, lại đem bàn tay hướng về phía Trần Duệ, Trần Duệ tiếp nhận nữ nhi, chăm chú ôm lấy, ba ba muốn đi một cái chỗ rất xa, nhưng là tin tưởng không dùng được quá lâu. Sẽ trở về, lưỡng giới không gian không phải phong tỏa đến sao? Liền Kulian đều không qua được, ngươi như thế nào đây? Di hỏi một cái tính kỹ thuật vấn đề, ta thử qua, dùng tinh không chi môn có thể. Trần Duệ nhìn xem lộ ra hiếm thấy vẻ khẩn trương trưởng công chúa, bệ hạ. Mỉm cười, đây coi như là duy nhất sắc tốt rồi. Đến lúc đó đánh không lại còn có thể chạy trốn, ngươi sẽ không trốn. Di không có mở miệng, Tiffany lại nói. Nàng rất rõ ràng người nam nhân này, ban đầu ở Quang Minh Thánh Sơn, hắn vì cứu nàng, không tiếc trực tiếp đối mặt lúc ấy căn bản không cách nào địch nổi Raphael, Tiffany nói đúng. Nói chuyện là Athena. Nàng từng nhiều lần cùng Trần Duệ xuất sinh nhập tử, so Tiffany hiểu rõ hơn hắn. Mà ở loại này ma giới tất cả mọi người gặp phải sinh tử tồn vong trước mắt, hắn tuyệt sẽ không trốn, nhìn nhìn trong ngực đâu đâu, Athena trong mắt hiện ra mẫu tính ôn nhu, hài tử. Đây là ba của ngươi, đâu đâu nghe hiểu được ba ba, hai chữ, tiểu tay lập tức chỉ hướng Trần Duệ, cái này hùng hài tử cho dù thường xuyên bị Trần Duệ ôm khóc. Nhưng vừa nghe đến ba ba hai chữ, luôn sẽ trước tiên nhìn về phía cái kia cùng mình huyết mạch tương liên. Đồng thời cũng là sinh mệnh bên trong độc nhất vô nhị, người xấu. Chuyện được lấy tại truyenphun.vn, Trần Duệ nhìn xem đâu đâu, lại sờ lên trong ngực đoá đoá mặt. Ánh mắt xẹt qua tất cả mọi người tại chỗ, trong nội tâm một luồng tín niệm vũ phát mãnh liệt, ca ca, ta cũng muốn đi. Alice siết chặt nắm đấm, Kia vụng trộn lôi kéo Alice quần áo, lắc đầu, Alice cũng biết chính mình đi gặp trở thành vướng víu, con mắt lập tức đỏ lên. Adeline cùng hề lên nắm tay không nói gì, nhưng đều cảm thấy đối phương khẩn trương, Pagliqua cùng Lomon bọn người cũng trầm mặt lại, Ti Thông cười nhạt một tiếng, vô luận như thế nào, trước hết để cho ta nhìn ngươi bây giờ lực lượng mạnh nhất a, ta cần phán đoán một ít gì đó, Trần Duệ biết rõ Ti Thông sẽ không nói nhảm, nhẹ gật đầu, đem đoá đoá giao cho Catherine, đứng ở trong sân ương, không hề giống trước thi triển cực tinh biến, sau đó một điểm phân dung hợp chư thiên tinh thần giám như vậy. Chỉ là màu vàng trong con mắt chiếu ra vô tận tinh hà, cả người thân thể dần dần trong suốt, thể xác giữa dòng chảy lấy vô số sáng chói ngôi sao, nhìn về phía trên tựa như một cái tinh nhân. Tinh nhân toàn thân tràn đầy yên tĩnh khí tức, là tốt rồi giống như tinh không bình tĩnh, mà ở trong mắt mọi người, loại này nội uẩn khí thế so với kia loại tính dễ nổ lực lượng càng thêm nguy hiểm, nguyên lai thực lực của ngươi đã đạt tới loại trình độ này. Ti Thông sợ hãi than một tiếng, rồi lại lắc đầu, có lẽ ngươi đã có thể cùng Kulian chính diện chống lại, nhưng còn không có đạt tới chiến thắng nàng trình độ, chớ nói chi là siêu việt rồi, ta hiện tại xác thực không muốn qua có thể cái gọi là siêu việt, ta chỉ là muốn. Trần Duệ không có nói tiếp, nhưng Ti Thông rất rõ ràng, người ở chỗ này đều hiểu, ngoại trừ cái hiểu cái không đoá đoá cùng xác thực không biết đâu đâu, mặc dù không cách nào siêu việt, nhưng chỉ là muốn cho tất cả mọi người còn sống, nói thật, thực lực của ngươi có lẽ còn phải kém Kulian không ít, muốn rất nhanh giải quyết nàng căn bản không khả năng. Hơn nữa trạng thái này của ngươi xuống, sinh mệnh lực thiêu đốt quá là nhanh, mặc dù muốn tại đánh lâu dài bên trong tìm cơ hội cũng làm không được, bởi vì trước hết nhất hầu như không còn nhất định là chính ngươi, chớ nói chi là tại thâm uyên trong quốc gia ngươi còn có thể nhận thâm uyên ý chí áp lực, ta biết rõ, Trần Duệ vẫn chưa nói xong, đã bị Ti Thông đã cắt đứt, tốt rồi, ngươi trước đừng nhúc nhích, Ti Thông nói. Đối một mực không có lên tiếng Rola đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiên nữ Long hiểu ý, trên người lập tức hiện ra cầu vòng chòm sao quang mang, cái kia chòm sao chi lực dung nhập thân thể, lại đang bên ngoài thân thiêu đốt, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía Trần Duệ. Trần Duệ rõ ràng cảm thấy cái này hồng quang bên trong ẩn chứa lực lượng, cùng hắn trên người thiêu đốt sinh mệnh khí tức lẫn nhau hô ứng, chỉ thấy hồng quang chui vào thể nội, rõ ràng hòa làm một thể. Cảm giác được linh hồn cùng lực lượng của thân thể đồng thời tăng vọt, thật giống như lần đầu đối mặt Kulian cái kia dạng. trong suốt thể xác bên trong tựa hồ có một chỗ vũ phát sáng chói rồi, đây là. Trần Duệ kinh ngạc cảm thụ được thân thể biến hóa. Từ lần đó về sau, hắn và thân hữu đoàn vẫn muốn lĩnh ngộ loại này, dung hợp, lực lượng. Đáng tiếc đều đã thất bại, mà Ti Thông lần này đến, liền giải quyết cái này vấn đề khó khăn lớn nhất, thiêu đốt. Ti Thông lạnh nhạt nói, đầu ngón tay hiện ra một chút quang mang màu vàng, phản phất một khỏa bị kim sắc hỏa diễm bao gồm hạt giống, Trần Duệ ẩn ẩn cảm nhận được, đây là thánh đấu chi tâm đặc thù khí tức, ngươi tại thiêu đốt thời điểm, nàng cũng đang thiêu đốt. Giống như ngươi, nàng phải có bỏ qua hết thảy giác ngộ, đem sinh mệnh dung nhập chòm sao quốc độ trong sức mạnh thiêu đốt. Đây mới là dung hợp trụ cột, Trần Duệ biến sắc, hắn đã rõ ràng cảm ứng được Rola sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua, loại này trôi qua cùng hắn cái này chủ thể hợp làm một thể, nói cách khác, hắn hết thời điểm, coi như Rola còn có dư thừa sinh mệnh, cũng sẽ cùng nhau hầu như không còn. Hắn vội vàng thu hồi lực lượng, hào quang lóe lên, Rola thân ảnh một lần nữa xuất hiện, trên mặt ẩn ẩn hiện ra mấy phần tái nhợt chi ý. Nguyên lai Trần Duệ rốt cuộc minh bạch những ngày này Rola từ trước đến nay Ti Thông sống chung một chỗ nguyên nhân, nguyên lai một mực nghiên cứu loại dung hợp này lực lượng, mới vừa thí nghiệm xem như thành công. Những ngày này công phu không có uổng phí. Như vậy, hết thảy được phong thần nhị tinh cường hóa người, hiện tại chỉ cần tiếp nhận viên này ẩn chứa thánh đấu chi tâm lực lượng, hạt giống, có thể dẫn phát, thiêu đốt, lực lượng, dung nhập vào lực lượng của ngươi bên trong. Thực lực của ngươi cũng đem tăng gấp đôi. Ti Thông nhìn con mắt tỏa sáng mọi người, cười nhạt một tiếng, còn lại lời nói. Xem ra, đã không cần ta nói thêm nữa, như vậy sẽ để cho các ngươi đều gặp phải nguy hiểm, chỉ là sinh mệnh lực hao tổn liền. Trần Duệ vẫn chưa nói xong, Lô Mon đã hừ hừ mở miệng, cô phụ đại nhân lại ngạo kiều, dĩ vãng đều là ngươi một người xính anh hùng, hiện tại rốt cục đến phiên bổn đại gia lóng lánh. Lần thứ nhất, ta đối tên hỗn đảng này tự kỷ biểu thị hoàn toàn đồng ý, đội trưởng. Delia cười, bổn đại gia cũng biểu thị đồng ý, Pagliqua nhếch miệng cười một tiếng, lườm đắc ý bên trong người nào đó liếc, nếu là như vậy, ta cũng không vạch trần tên nhân thê khống nào đó hôm trước tại Hắc Môi Tử Quán thông đồng cái kia tinh linh quả phụ chuyện tình rồi, ngươi thiệt là, đã nói ra. Nếu là ta, trực tiếp đã nói ngày hôm qua hắn tại cửa thành phía Tây đùa giỡn nhân loại kia thiếu phụ. Phỉ Thúy Long tiểu thư bổ nhất đao, Lô Mon mặt lập tức khổ xuống. Bởi vì Delia cùng Medilu đã một trái một phải bao vây hắn, điện hạ, xin cho ta thực hiện năm đó lời thề cơ hội. Samuel tiến lên một bước, ánh mắt kiên định. Năm đó lời thề là, thề chết cũng đi theo, chủ. Chủ nhân, đi theo chủ nhân, chân tâm xuất. Amip khó được dũng cảm một hồi, nhưng tiếp theo câu liền lộ ra bản tính, chủ nhân chỉ cần cho ta 10 cái công chúa phường ưu đãi khoáng, 15 khối chiếu lấp lánh bảo thạch, ngạch, không. 20 trương thêm 30 khối, tham lam Amip biến ra tay càng ngày càng nhiều, bởi vì toán học chỉ số thông minh là âm, chỉ có thể từ đầu từng cái ngón tay đếm, đầu đã bắt đầu mơ hồ, hành tây bên trên đều là mồ hôi lạnh, dựa theo cái này gia tăng suất. Không đúng, ngươi trung gian bảo thạch cùng ưu đãi khoáng tăng lên có sai, ta tính toán, bây giờ là 500 trương ưu đãi khoáng, 730 khối chiếu lấp lánh bảo thạch, quản lý tài sản năng lực siêu cường Hắc Long cô nàng lập tức phải ra kết quả. Tiến đến Trần Duệ trước mặt, cười hì hì nói, lão bản, con người của ta rất thành thật, ngươi chỉ cần cho ta cái này một nửa giá tiền, trả lại ta 1.000 năm an gia phí, ta liền theo ngươi làm rồi. Trần Duệ vẫn không trả lời, Laralia cũng bật đi ra, ta thiếu ngươi mấy cái mệnh. Lần này coi như trước còn một hồi. Xem đóa đóa nha đầu kia càng lúc càng ngạch thủy linh, nếu có thể sống sót, ngươi chính là ta cha vợ, trước hai câu còn lộ ra ân oán rõ ràng. Về phần thứ ba câu, mà ngay cả Long Hoàng cha vợ Augustine đều nghe không nổi nữa, bưng kính cái nào đó tiết tháo mất hết nữ nhi miệng, Alice cùng Adeline liếc nhau, lôi kéo hề lên cùng một chỗ, làm ra chiến đấu thủ thế, mà người còn lại, nhất là Catherine, Gia, Kia bọn người, cũng chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem Trần Duệ, rất nhiều lời nói không cần nói ra miệng, có thể minh bạch, Athena mở miệng, nhưng lại đối Melia đám người nói, Melia Aji, sang thúc thúc, Augustine đại nhân, còn các ngươi nữa mấy vị, đóa đóa cùng đâu đâu xin mời các ngươi nhiều chiếu cố, Augustine cũng không có nhận chịu tinh cấp cường hóa cùng phong tinh, Melia cùng sang đều đã tiếp nhận nhị tinh cường hóa, nhưng còn chưa lĩnh ngộ loại lực lượng này, còn lại như là Joanna, Hina cùng bán tinh linh bọn người là như thế, Trần Duệ chỉ cảm thấy con mắt ê ẩm, ánh mắt không tự chủ được mơ hồ, hắn cảm giác được, chính mình, chỉ có thể gật đầu. Tại Catherine trong ngực đoá đoá hỏi, ba ba, ngươi và mụ mụ, còn có Di Di nhóm lúc nào trở lại, ba ba cũng không biết. Trần Duệ xoa xoa đỏ lên ánh mắt, đi đến đoá đoá trước mặt, hôn một chút nữ nhi, lại đi qua ôm lấy mắt to nhìn hắn chầm chầm đâu đâu, nhưng là, ba ba đáp ứng ngươi và đâu đâu, nhất định sẽ trở lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.